449 chương 449 tập vẽ tháng triệu hoán mạch đại gia, 7. Sắc thật có một số việc. Tư mạch gật gật đầu, tự nhiên dắt mộ khinh ca tay, nắm ở hắn đại trưởng bên trong. Mộ khinh ca dùng sức dây rủa một chút, lại nhìn đến nam nhân cảnh cáo ánh mắt. Cặp kia màu hổ phách trong mắt, uy hiếp chi ý rất đậm, nghĩ đến chính mình hiện giờ thực lực không bằng người. Mộ khinh ca đành phải nhận túng, từ bỏ dây rủa. Dù sao bị trào bắt tay, cũng sẽ không rớt khối thịt. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lúc này đây, còn có trước vài lần bãi, cho nàng cơ hội, nàng tất nhiên tìm về. Chuyện gì? Mộ khinh ca sắc mặt không tốt hỏi. Chỉ là, ở nàng vừa dứt lời khi, huyệt động chung đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Nguyên bản nóng bức dung nham thế giới, bốn phía ánh lửa chợt hạ thấp, độ ấm cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Vô số ngọn lửa dũng mãnh vào dung nham con sông bên trong, hình thành thật lớn lốc xoáy. Giờ phút này, huyệt động chung, một đường chi gian, phảng phất là hai cái thế giới. Trên bờ, đã biến thành xám trắng nham thạch thế giới. Dung nham con sông nhan sắc lại càng thêm lóa mắt, tựa như lọt vào thái dương. Đây là có chuyện gì? Mộ khinh ca kinh ngạc nói. Tư mạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra, gia hỏa kia vận khí nhưng thật ra không tồi. Như vậy mệnh ngạnh gia hỏa, lưu tại tiểu ca nhi bên người lâu lắm chính là không hào đâu. Tiểu ca nhi không cần lo lắng, đây là dung hợp quá trình bắt đầu. Tư mạch ngữ khí nhàn nhạt nói. Hắn thực không thích bên người tiểu nhân nhi đối người khác đầu nhập quá nhiều chú ý. Nghe xong tư mạch giải thích, mộ khinh ca gật gật đầu, cũng không hề nhìn về phía kia lốc xoáy nổi lên dung nham con sông, đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên người cao lớn nam nhân. Hiện giờ nàng thân cao đã là không thấp, mặc dù tại tầm thường nam tử trung, cũng là thuộc về cao gầy một loại. Chính là, đứng ở người nam nhân này bên người, nàng vẫn như cũ chỉ là thoáng vượt qua bờ vai của hắn, ở khí thế thượng liền yếu đi rất nhiều. Tiểu ca nhi không vui ta tới tìm ngươi. Tư mạch đối thượng nàng cặp kia dò hỏi đôi mắt, trong giọng nói tràn đầy sùng nịch. Không vui. Mộ khinh ca thành thật mà trả lời. Cái này đáp án, làm tư mạch cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy, tiểu ca nhi đối hắn địch ý thật đúng là rõ ràng. Chính mình không đắc tội quá nàng đi. Hắn lại không biết, mộ khinh ca đối thái độ của hắn, càng nhiều là đến từ một loại đem hắn coi như là giả tưởng địch trạng thái. Hắn là mộ khinh ca trọng sinh lúc sau, cái thứ nhất nhìn đến, cũng là duy nhất một cái làm nàng cảm thấy cường hãn người. Đối với mộ khinh ca tới nói, hắn giống như là một cái khiêu chiến, một cái làm nàng không ngừng thúc giục chính mình biến cường cọc tiêu. Một ngày kia, cùng hắn đánh một trận, là mộ khinh ca trong lòng mục tiêu. Tiểu ca nhi muốn đi ngu quốc dược tháp, ta cũng phải đi, chúng ta vừa lúc kết bạn đồng hành. Tư mạch hạ bút thành văn một cái cớ. Người muốn đi dược tháp. Mộ khinh ca hồ nghi nhìn hắn, tựa hồ ở phán đoán lời này thật giả. Tư mạch bình tĩnh gật đầu. Dù sao hắn cũng coi như không thượng nói dối, vì cùng tiểu ca nhi xúc tiến cảm tình, hắn tự nhiên muốn đi theo nàng một đường. Người đi dược tháp làm cái gì? Mộ khinh ca để phòng nhìn hắn. Tư mạch cười nói, tiểu ca nhi chẳng lẽ là quên mất ta thân phận. Ngu quốc dược tháp chỉ là phân viện, mà nó tổng viện chính là ở Thánh Nguyên Đế Quốc. Đối. Nàng thiếu chút nữa đã quên này vừa ra. Mộ khinh ca bừng tỉnh đại ngộ. Dược tháp tổng bộ ở Thánh Nguyên Đế Quốc, tư mạch là Thánh Nguyên Đế Quốc Thánh Vương bệ hạ, chẳng lẽ thật là đi dược tháp có chuyện gì? Ở người nào đó thẳng thắn thành khẩn ánh mắt, mộ khinh ca tin cái này lý do. Nhưng là, đối tư mạch một cái khác đề nghị, nàng lại nhíu mày, ta lần này vốn dĩ chính là giấu giếm thân phận thật sự tới. Ngươi hiện tại muốn cùng ta cùng đường, chẳng phải là muốn chiêu cáo thiên hạ sao? Ngươi gió mạnh long báo, tần quốc có thể có người nhận thức, ngu quốc cũng tất nhiên có. 450 chương 450 tập vẽ tháng triệu hoán mạch đại gia, 8. Tiểu ca nhi chỉ là muốn giấu giếm chính mình thân phận, đến lúc đó cùng lắm thì ta liền nói ngươi là của ta tùy tùng, hoặc là đệ tử hảo. Tư mạch mỉm cười mở miệng. Ta cự tuyệt. Mộ khinh ca không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Dựa vào cái gì nàng muốn đi theo hắn? Nếu là tiểu ca nhi không muốn tư mạch du mắt, giống như suy tư. Ít khi, hắn nâng lên hai tròng mắt, nhìn về phía mộ khinh ca, mang theo ủy khuất cùng thỏa hiệp nói, vậy làm ta đi theo tiểu ca nhi hảo, liền nói, ta là ca ca của ngươi. Mộ khinh ca khỏe miệng vừa kéo, ngưng người nào đó màu hổ phách ánh mắt, có một loại bị hố cảm giác. Hắn rõ ràng chính là lấy lui làm tiến, bộ hảo chiêu, nhân nàng nhảy vào đi. Ca ca. Hảo một cái ca ca. Mộ Khinh Ca tức giận đến cười lạnh. Cái này yêu nghiệt, không chỉ có tu vi cường hãn, ngay cả chỉ số thông minh cũng là tuyệt đỉnh cao minh. Thánh vương bệ hạ, bội phục bội phục. Mộ Khinh Ca nghiến răng nói. Tư Mạch câu môi cười, vạn vật tảm đạm, ngữ khí bình tĩnh nói, quá khen quá khen. Sớm muộn gì có một ngày sẽ lạ ngươi này dối trá sắc mặt. Mộ Khinh Ca ở trong lòng giống giận. Hảo, tiểu ca nhi, ở chỗ này đợi đến lâu lắm đối với ngươi thân thể không tốt. Nếu mục đích của ngươi đã hoàn thành, chúng ta liền đi thôi. Tư Mạch đột nhiên nói. Đi. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, nhìn về phía xoay chuyển càng lúc càng nhanh lốc xoáy. Hàn Thải Thải làm sao bây giờ? Tư Mạch nói, hắn muốn cắn nuốt mây lửa dương viêm, thời gian yêu cầu rất dài, có lẽ là 1-2 tháng, có lẽ là nửa năm 1 năm, tiểu ca nhi xác định muốn tại đây chờ đợi. Lâu như vậy, Mộ Khinh Ca mày nhăn đến càng khẩn. Nàng nhưng không có như vậy nhiều thời gian chờ ở nơi này. Ngươi xác định hắn sẽ không có việc gì. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Tư Mạch, mắt trong trung lộ ra khó được nghiêm túc. Như vậy quan tâm một nam nhân khác, làm Tư Mạch trong lòng thập phần biến hữu, ân, muốn giết người. Làm sao đây? Chính là, hắn vẫn là mang theo hoàn mỹ vô khuyết tươi cười ngưỡng mộ nhẹ ca bảo đảm, ta bảo đảm hắn sẽ không chết ở chỗ này, ngươi nếu thật sự không yên tâm, liền đem cô nhai lưu lại chăm sóc. Dù sao, trong khoảng thời gian này bên cạnh ngươi có ta, hắn cũng vô dụng. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. Mộ Khinh Ca suy nghĩ một chút. Liền làm ra quyết định. Hát xì. Canh giữ ở trên mặt đất cô nhai mạc danh đánh cái hát xì. Đã có vết xe đổ hắn, lập tức nghĩ tới một cái khả năng. Tức khắc, mặt như đất đen, vô hạn nghẹn khuất nói, chủ tử, ngài có phải hay không lại đem thuộc hạ cấp bán? Chúng ta đây đi thôi. Tư Mạch đi đến Mộ Khinh Ca bên người, to rộng tay háo đột nhiên quấn lấy nàng. Mộ Khinh Ca nhướng mày, trong mắt mang theo dò hỏi. Hắn dùng chân thành ngữ khí nói. Ngươi huyễn khí chưa chữa trị, cái dạng này đi ra ngoài nhiều có bất tiện, ta mang ngươi đoạn đường. Hảo! Tưởng tượng đến đây khắc chính mình tóc dài buông xuống, nữ nhân bộ dáng, Mộ Khinh Ca không có nhiều hơn tự hỏi liền đáp ứng rồi Tư Mạch đề nghị. Được đến nàng hồi đáp, Tư Mạch vừa lòng cười. Tức khắc, hai người hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở huyệt động bên trong, chỉ để lại kia còn đang không ngừng xoay tròn dung nham lốc xoáy. Chờ Mộ Khinh Ca cảm thấy làm đến nơi đến chốn sau, mở hai mắt, chính mình đã đi tới một gian cùng loại khách điếm phòng bên trong. Tư Mạch, đang đứng ở bên người nàng. Ở nàng đánh giá phòng thời điểm, Tư Mạch ở bên giải thích, đây là cô dạ trước tiên chuẩn bị tốt phòng, chúng ta hiện tại nơi này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại lên đường cùng thuộc hạ của ngươi nhóm hội hợp. Nơi này là chỗ nào? Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn hỏi. Ly mặt trời lặn cánh đồng hoang vu không xa một chấn nhỏ. Thật sự quá tiểu, không có gì hảo chỗ ở, ủy khuất tiểu ca nhi. Tư Mạch ngữ trung mang theo xin lỗi nói. 451 chương 451 tập vẽ tháng triệu hoán mạch đại gia, 9. Không được tốt lắm. Mộ Khinh Ca lại lần nữa nhìn về phía trong phòng bài trí, đôi lông mày nhẹ chọn một chút. Này gian phòng tinh xảo, cơ hồ đã siêu việt nàng ở Tần Quốc trong nhà. Nếu là này đều không xem như hảo chỗ ở, kia nàng Tần Quốc mộ phủ phòng tính cái gì? Ồ chó sao? Nói như vậy, chúng ta hiện tại còn ở lệ lãnh thổ một nước nội. Mộ Khinh Ca hỏi. Lao yêu quái phía trước nói, nghỉ ngơi một ngày sau lại đi cùng Mặc Dương bọn họ hội hợp. Lúc trước tách ra khi, bọn họ ước định ở lệ quốc cùng ngu quốc biên cảnh tập trung. Lấy Lao yêu quái tính tình, tất nhiên không có đi đường rút lui thói quen. Vậy chỉ có thể thuyết minh. Bọn họ còn ở lệ quốc. Quả nhiên, Mộ Khinh Ca nói, làm Tư Mạch gật gật đầu. Chúng ta có thể trực tiếp đi tìm bọn họ. Mộ Khinh Ca mày hơi trao nói. Tư Mạch đánh giá nàng liếc mắt một cái, trong mắt ánh sáng đen tối nói, ngươi xác định muốn lấy cái dạng này đi tìm bọn họ. Ngươi huyết khí, ngày mai liền sẽ chữa trị. Mộ Khinh Ca đôi môi nhấp chặt. Tuy rằng Mặc Dương bọn họ cũng đều biết chính mình chân thật giới tính. Chính là chính mình lại chưa từng lấy nữ tử bộ dáng ở bọn họ trước mặt xuất hiện quá. Huống chi, cùng bọn họ ở bên nhau còn có Hàn Thải Thải kia bốn cái người hầu. Vậy tại đây nghỉ ngơi một ngày đi. Mộ Khinh Ca đi đến mép giường, tay tay háo từ giường mặt nhẹ phẩy, nhảy thân dựng lên, dừng ở trên giường. Nhìn đến Tư Mạch còn đứng tại chỗ, nàng nhướng mày, hỏi, ngươi còn không đi? Vốn định, Nghe thế câu như thế rõ ràng tiễn khách chi ngôn, Tư Mạch hẳn là xoay người rời đi. Chính là, hắn lại dường như hồn nhiên không biết, chiếu mép giường đi tới. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nhìn hắn dần dần tới gần thân mình, nhấp chặt môi không nói lời nào. Thẳng đến hắn phẩy tay háo một cái, ngồi ở mép giường, nàng mới lạnh giọng nói, ngươi làm gì? Tư Mạch thân ảnh nhoáng lên, người đã nằm ở Mộ Khinh Ca bên người, làm cho người sau gấp hướng lui về phía sau đi. Chính là, mặt sau chính là vách tường, lại có thể thối lui đến nơi nào? Tự nhiên là ngủ. Tư Mạch công khai trả lời. Đây là ta phòng. Mộ Khinh Ca nghiến răng, hát mặt nói. Ngụ ý chính là, ngươi buồn ngủ, liền lăn trở về ngươi phòng đi. Sai rồi. Chính là, Tư Mạch lại lắc lắc đầu, chỉ ra Mộ Khinh Ca sai lầm. Sai. Có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi lại. Tư Mạch chỉ nàng, lại chỉ chính mình, đây là chúng ta phòng. Không có biện pháp, nơi này quá tiểu, cô dạ hao hết tâm lực, cũng chỉ tìm được như vậy một gian miễn cưỡng nhưng vào ở phòng. Ngươi ở cùng ta nói dỡ đi. Mộ Khinh Ca đã nghe được chính mình nghiến răng thanh âm. Ta nói chính là đại lời nói thật. Tư Mạch vô tội nói. Ân, cô dạ thật là hao tổn tâm cơ lộng này gian phòng. Vì thế, còn đem khách điếm còn lại phòng đều hủy hoại. Kia nơi này để lại cho ngươi. Mộ Khinh Ca ngồi dậy, tính toán rời đi, không muốn cùng cái này lao yêu quái nhiều hơn dây dưa. Chính là, cổ tay của nàng lại bị Tư Mạch bắt lấy, ngăn trở nàng hành động. Buông ra. Đã không có phòng, ngươi ta liền miễn cưỡng một ngày như thế nào. Tư Mạch lấy tay căng đầu, mặc phát nhẹ rũ, cười khanh khách nhìn nàng. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói, ta có thể đi khác khách điếm. Hà tất như vậy phiền toái. Tư Mạch nói, ân, hẳn là làm cô dạ đem mặt khác khách điếm đều hủy hoại. Quả nhiên hắn tính tình thật là biến hảo không ít. Không phiền thoái. Mộ Khinh Ca dùng sức xả chính mình thủ đoạn, chính là lại bị Tư Mạch dùng một chút lực, đem nàng cả người xả vào trong lòng ngực. Mộ Khinh Ca tôi không kịp phòng hạ, chật vật ghé vào Tư Mạch ngực, đôi tay chống ở hắn trên người, hai trương đồng dạng khuynh quốc khuynh thành mặt, nháy mắt gần trong gang tấc. Mộ Khinh Ca phía trước phát quan. Đã ở mây lửa dương viêm đốt cháy hạ hóa thành cho tàn, giờ phút này cũng là rối tung tóc. Nàng này một bò, tức khắc làm nàng tóc dài giống như thác nước chút xuống, dừng ở Tư Mạch trên người cùng trên giường, cùng hắn sợi tóc giao triển. Tư Mạch màu hổ phách đôi mắt trô sâu tròng, ảnh ngược Mộ Khinh Ca kinh ngạc bộ dáng. Kia một mạt quen thuộc hồng, ở hắn đáy mắt trong lòng, trở nên càng thêm cực nóng. Từ kinh ngạc chung khôi phục lại Mộ Khinh Ca. Rõ ràng xuyên thấu qua Tư Mạch đôi mắt thấy được chính mình lúc này chật vật, nàng đột nhiên hai tròng mắt nhíu lại, đỏ thắm như hoa cánh môi, nhẹ nhàng câu lên. Ngươi liền như vậy muốn cùng ta cùng chung chăn gối. Mộ Khinh Ca mắt trong chỗ sâu trong tạo nên yêu mị ánh sáng, ngưng kia trường tuyệt thế tuấn nhan. Kia một cái trước mắt, Tư Mạch phảng phất lâm vào nàng trong mắt lốc xoáy, trầm thấp thanh âm lộ ra một loại thúc giục người tình hương, tiểu ca nhi đây là ở hướng ta phát ra mời sao. 452 chương 452 sờ soạn mạch đại gia mông, 1. Tiểu ca nhi đây là ở hướng ta phát ra mời sao. Tư Mạch nằm ở trên giường, ôm trong lòng ngực nắng gắt, màu hổ phách đôi mắt chỗ sâu tròng, tạo nên một mảnh mê ly chi sắc. Chỉ sợ lúc này, Mộ Khinh Ca ở hắn ngực thượng cắm thượng một đao, hắn cũng không tha buông tay, càng không tha rời đi. Mời. Mộ Khinh Ca mắt trong chỗ sâu tròng, hiện lên một đạo lanh mang. Khoe miệng ngậm tươi cười lại càng thêm yêu dã. Nàng vươn bộ là lướt ngón tay, nhẹ nhàng gợi lên Tư Mạch hơi hơi phiếm màu xanh lá cằm, đem đầu của hắn khẽ nhếch lên. Tư Mạch phối hợp nàng, đáy mắt tràn đầy sủng nịch ý cười. Lâm Xuyên đại lục đệ nhất cao thủ, Thánh Nguyên Đế quốc Thánh Vương bệ hạ muốn đích thân vì ra ấm giường, ra lại như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Mộ Khinh Ca môi đỏ khẽ mở, nói ra nói mang theo vài phần cuồng vọng cùng tà tứ. Ấm giường. Tư Mạch màu hổ phách trong mắt, lưu động một loại nguy hiểm. Hắn tiểu ca nhi, cư nhiên đem hắn coi như là ấm giường nhà đầu. Sắc bén chỉ bộ tiêm, từ Tư Mạch khuôn mặt thượng nhẹ nhàng lướt qua. Dường như, Mộ Khinh Ca ở tỉ mỉ miêu tả hắn ngũ quan, bực này tuyệt sắc, thế gian ít có. Hôm nay, ra thật đúng là vinh hạnh. Bất quá. Nàng động tác, dần dần đi xuống. Theo Tư Mạch chóp mũi, đi vào hắn ngồi, hắn cảm. Tiếp theo, lại theo cằm du quá hắn cổ, đi vào hắn quần áo chung như ẩn như hiện xương quai xanh ra, qua lại cắt vài cái. Tư Mạch ánh mắt dần dần mê ly, màu hổ phách chỗ sâu trong nổi lên một mạt yêu dã côi hồng. Hắn tiểu ca nhi đang ở chơi hỏa, chính là hắn lại đáng chết không nghĩ cự tuyệt, càng không nghĩ đình chỉ. Màu bạc đầu ngón tay cùng đẹp đến kỳ cục xương quai xanh triển miên một hồi, lại phát họa ra cổ hình dạng sau, mới vừa lòng rời đi, tiếp tục xuống phía dưới. Nàng đem Tư Mạch quần áo nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra trắng non ngực, còn có hoàn mỹ, hữu lực cơ bắp đường cong. Cuối cùng, tay nàng đi tới hắn trái tim phía trên. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca trong tay động tác dừng lại, Tư Mạch có thể rõ ràng cảm giác được Mộ Khinh Ca trong tay tăng lớn lực độ. Hắn thậm chí cảm nhận được, kia sắc bén đầu ngón tay muốn cắt qua chính mình làn da. Hắn không có động, rất có hứng thú muốn xem hắn tiểu ca nhi muốn làm cái gì. Trên ngực truyền đến ẩn ẩn đau xót, Tư Mạch ngực thượng bị đầu ngón tay chống lại địa phương, một giọt huyết hồng huyết châu từ làn da xông ra. Kia lấy máu dịch, ở hắn ngực thượng, giống như kết da đỏ như máu đá quý. Bất quá, không biết thánh vương bệ hạ hay không thể sắc và tinh thần sạch sẽ. Da có thói ở sạch, dơ người, nhưng vô pháp vì ta ấm giường. Mộ Khinh Ca tà ác nói. Tư Mạch đối ngực thượng miệng vết thương, phảng phất hồn nhiên bất giác, trong mắt chỉ bao dung Mộ Khinh Ca thân ảnh. Tiểu ca nhi yên tâm, ta mỗi ngày tắm gội, sạch sẽ đến không thể lại sạch sẽ. Dứt lời, hắn nâng lên tay, lòng bàn tay ở miệng vết thương thượng một mạt, toát ra huyết châu, xuất hiện ở hắn lòng bàn tay thượng. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, nhìn về phía hắn, chỉ bộ cũng buông ra. Ma Liên ở nàng chỉ bộ buông ra sau, nàng ngạc nhiên phát hiện, Tư Mạch trên ngực, bị nàng làm ra tới miệng vết thương, cư nhiên nháy mắt liền khép lại, nhìn không ra có một chút khác thường. Phảng phất vừa rồi một màn, chẳng qua là nàng ảo tưởng. Như vậy cường đại khép lại năng lực, chỉ sợ có thể cùng nàng bị gen cải tạo tề cải tạo sau thân thể cùng so sánh. Mộ Khinh Ca ở khiếp sợ với Tư Mạch khôi phục năng lực, mà người sau lại nâng huyết châu, đặt ở Mộ Khinh Ca trước mắt. Kêu huyết châu, phảng phất ngưng tụ thành nó vừa mới tràn ra tới bộ dáng, không có bởi vì Tư Mạch động tác mà biến hóa. Nó đứng ở hắn đầu ngón tay thượng, phảng phất có được sinh mệnh, bên trong máu không ngừng lưu động, mang theo vài phần ánh quang. 453 chương 453 sờ soạn mạch đại gia mông, 2. Mộ Khinh Ca ánh mắt, chuyên chú nhìn huyết châu, không xác định Tư Mạch kế tiếp sẽ làm cái gì. Vừa rồi, nàng lộng cấp trên mạch hành vi, kỳ thật là thực mạo hiểm. Bởi vì, nàng không thể xác định cái này cường hãn nam nhân, có thể hay không bởi vậy một cái tắt đem nàng hô chết. Mà hiện tại, nam nhân tựa hồ vẫn chưa bởi vì nàng khiêu khích mà sinh khí, ngược lại đối này lấy máu châu trở nên rất có hứng thú. Đột nhiên, ở Mộ Khinh Ca mắt trong trung, Tư Mạch đầu ngón tay phiếm ra một cổ lóa mắt kim quang, bao vây lấy hắn đầu ngón tay huyết châu, hướng hai bên dâng lên, thật giống như là huyết châu dài quá kim sắc cánh. Kim quang tan đi, huyết châu thượng lại nhiều ra một cây kim sắc dây xích buông xuống ở Tư Mạch ngón tay hai sườn. Này Mộ Khinh Ca trong lòng ngạc nhiên. Nàng không rõ, này dây xích vàng là như thế nào làm ra tới, chẳng lẽ chính là những cái đó kim quang biến thành. Mà những cái đó kim quang là từ Tư Mạch ngón tay trung toát ra. Đống chốc, Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Tư Mạch ánh mắt tràn ngập tham lam quan mang. Này quả thực chính là cá nhân hình mỏ vàng A. Thiếu vàng thời điểm, làm hắn mạo chút kim quang là được. Mộ Khinh Ca trong mắt tinh quang, Tư Mạch thấy được. Chính là, lại không rõ trong đó hàng nghĩa. Nếu là đã biết, chỉ sợ hắn thật sự sẽ dở khóc dở cười một cái tắt đem cái này tiểu tham tiền trừ phi. Tiểu ca nhi thích chứ. Tư Mạch cơ cơ trong tay vòng cổ. Lấy hắn máu vì truy, thân lực vì liên, lưu tại trên người nàng. Không chỉ có thể nhắc nhở cái này tiểu gia hỏa chớ quên chính mình, còn có thể tại thời điểm mấu chốt giúp nàng chắn rất một ít công kích. Chưa nghe ra hắn ngữ trung thâm ý Mộ Khinh Ca, còn đang suy nghĩ Tư Mạch đại biến vàng sự, theo bản năng gật đầu. Nhiên, đương nàng gật đầu sau, nàng liền cảm giác được chính mình trên cổ nhiều một kiện phiếm hơi hơi nhiệt độ đồ vật. Túi đầu vừa thấy, chính mình trên cổ, xương quai xanh chi gian, nhiều ra một cái yêu dã đỏ thắm đa quý. Đem dây xích khấu thượng, Tư Mạch đầu ngón tay ở huyết châu thượng nhẹ nhàng lướt qua, hai tròng mắt nhìn chằm chằm huyết châu nơi địa phương, ý có điều chỉ nói thanh, thực mỹ. Cảm giác được chính mình cần khổ khắc thường, Mộ Khinh Ca tức khắc hai má đỏ lên, bắt lấy nam nhân tay, đem hắn mang ly cấm địa. Ngươi chính là ra ấm giường nha đầu, đừng động thủ, thủ chút quý củ. Mộ Khinh Ca câu môi cười lạnh. Hảo, ta bất động, tiểu ca nhi động. Tư Mạch bình tĩnh thong dong nói ra ái muội vô cùng nói. Lời này, thật là nghe được người mặt đỏ tim đập. Mộ Khinh Ca sắc mặt tối sầm, duỗi tay liền muốn đi xả trên cổ dây xích. Tư Mạch tay mắt lênh lẹ đè lại tay nàng, xin tha, là ta sai rồi, tiểu ca nhi mặc khí. Này dây xích mang theo, có chỗ lợi, có chỗ lợi. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, bắt lấy dây xích tay nối lỏng, truy vấn, cái gì chỗ tốt? Chỉ cần ngươi ngày đêm mang theo, vĩnh không rời thân, chỗ tốt tương lai ngươi tự nhiên sẽ biết. Tư Mạch thanh âm phảng phất mang theo mê hoặc. Do dự một chút, Mộ Khinh Ca rốt cuộc buông xuống tay, trong miệng lại cảnh cáo, đừng làm cho ta biết ngươi gạt ta. Ta vĩnh viễn sẽ không lừa tiểu ca nhi. Tư Mạch tùy ý ngữ khí, lại làm Mộ Khinh Ca cảm giác được như núi lớn hứa hẹn. Nàng nhìn hắn, trong mắt hiện lên suy tư người nam nhân này, cường đại mà thần bí, thật sự có thể tin sao? Trong lúc nhất thời, cùng Tư Mạch quen biết quá trình, giống như mau vào điện ảnh hình ảnh, ở nàng trong đầu hiện lên. Chờ hình ảnh dừng hình ảnh vào giờ này khắc này khi, nàng phát hiện, tựa hồ người nam nhân này đích xác chưa bao giờ làm ra đối nàng có hại việc. Ngược lại, là nàng vẫn luôn đối hắn tràn ngập cảnh giác, rồi lại lôi kéo hắn đại kỳ, vì chính mình lấp liếm. Cứ như vậy, hình như là chính mình không đủ địa đạo. 454 chương 454 sờ soạn mạch đại gia ngông, 3. Hai má đỏ lên, Mộ Khinh Ca đáy lòng đối Tư Mạch mâu thuẫn cảm xúc, cũng giảm bớt chút. Giả tưởng địch cùng khiêu chiến đối tượng như cũ chưa biến, chẳng qua sẽ không giống trước kia như vậy cố tình đem hắn hoa vì nguy hiểm nhân vật chi liệt. Tiểu ca nhi, chúng ta có thể làm kế tiếp sự sao? Tư Mạch đột nhiên hỏi. Chuyện gì? Từ suy nghĩ chung khôi phục Mộ Khinh Ca, sửng sốt một chút. Đương nhiên là Tư Mạch nói, thân mình đột nhiên vừa lật, đem hai người vị trí điều lại đây, đem Mộ Khinh Ca đè ở trên giường. Làm ta vì người ấm giường. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, hai mắt chậm rãi mị lên, khóe miệng ngậm cười, hảo a. Nói xong, nàng vươn tay, trực tiếp cắm vào Tư Mạch lỏng le quần áo, đôi tay ôm vòng lấy hắn khẩn trí eo cơ. Thậm chí, còn lớn mật dùng sức lôi kéo, đem hai người chi gian khoảng cách biến thành linh. Tư Mạch hoàn mỹ như vậy ngũ quan xuất hiện cứng lại, như vậy lớn mật Mộ Khinh Ca hắn chưa bao giờ gặp qua. Nàng tuy rằng không giống nhau nữ tử như vậy ra vẻ rụt rè, lại cũng tuyệt không sẽ giống giờ này khắc này như vậy. Tư Mạch màu hổ phách đáy mắt, hiện lên một tia khác thường. Hắn dưới thân, là có thể tác động hắn tâm thần thân thể mềm mại, đáy mắt ngưng chính là làm hắn đêm khuya ngộng hồi gian nổi lên trong lòng dung nhan. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình hơi thở biến hóa. Nếu là lần này tới phía trước, hắn còn không thể xác định chính mình đối Mộ Khinh Ca là một loại cái gì cảm tình nói, lúc này hắn đã minh bạch. Tiểu ca nhi chỉ có thể là của hắn. Hắn quyết không muốn bất luận kẻ nào nhìn trộm nàng tốt đẹp. Hắn muốn cùng nàng cùng nhau thưởng thức các giới núi sông, cùng nàng du biến mỗi một tấc thiên địa. Hắn thừa nhận chính mình bị bệnh, mà duy nhất có thể trị liệu hắn dược, liền ở trước mắt, chính là khắc vào hắn đáy mắt, trái tim người này. Nàng lại không phải cái kia mới gặp khi, làm hắn tò mò tiểu gia hỏa, mà là cái kia có thể chia sẻ hắn hết thảy, có thể làm hắn vì này khuynh tận hết thảy người. Loại này cảm tình, vô cùng xa lạ. Ở hắn phía trước vạn năm sinh mệnh, cũng không từng xuất hiện quá. Thậm chí, hắn từng đối loại này cảm tình khịt mũi coi thường, cảm thấy sẽ không xuất hiện ở trên người mình, hắn cũng không tiếc. Nhưng hôm nay, hắn nhận tài, thua tại cái này tiểu nha đầu trong tay, hơn nữa vẫn là cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Tư Mạch đôi môi có chút run rẩy, thanh âm so dị vãng càng thêm trầm thấp vài phần, tiểu ca nhi. Ngươi chơi với lửa? Không, ta là ở chơi ngươi. Mộ Khinh Ca tươi cười trung lộ ra tà ác, giống như là tiểu ác ma làm nàng thích trò đùa dai. Nam nhân hơi thở biến hóa, nàng sớm đã cảm giác được. Chính là, nàng là người nào? Kiếp trước no. Một siêu cấp song hệ dị năng đặc công, cái gì đại trường hợp chưa thấy qua. Một người nam nhân hơi thở biến hóa, đại biểu cho cái gì, nàng thập phần rõ ràng. Nhiên, mặc dù mạnh miệng, nàng trong lòng vẫn là khẩn trương. Vạn nhất bị bá vương ngạnh thượng cùng, như thế nào phá? Trời ta! Tư Mạch đuôi lông mày nhẹ chọn một chút, tức khắc minh bạch tiểu gia hỏa trò đùa dai. Đúng vậy! Mộ Khinh Ca đáp một tiếng, đột nhiên rút ra một bàn tay, hoặc hướng về phía Tư Mạch khẩn trí mà đĩnh tiểu cái mông, hung hăng sờ soạn một phen, tán thưởng nói, xúc cảm không tồi a. Này lớn mật hành vi, làm Tư Mạch trong lòng mắng một câu, đáng chết. Hắn lấy làm tự hào tự chủ, đang ở dần dần hỏng mất. Thân thể hắn, bắt đầu xuất hiện hắn không quen thuộc mất khống chế biểu hiện. Tiểu ca nhi, nếu ngươi khăng khăng muốn chơi hỏa, ngươi biết đến, ta cũng không để ý. Tư Mạch meo lại hai mắt, khắc chế trong mắt phản xạ ra chân thật tố cầu, cảnh cáo Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca động lòng người cười, nàng đã cảm giác được người nam nhân này đã mau đến cực hạn, lại chơi đi xuống, chỉ sợ bi thôi chính là chính mình. 455 chương 455 sờ soạn mạch đại gia ngông, 4. Đông chốc, nàng nhanh chóng rút ra bản thân đôi tay, đột nhiên đem Tư Mạch hướng ra phía ngoài đẩy. Tư Mạch tôi không kịp phòng hạ, trực tiếp lăn xuống giường. Ngay sau đó, màn lụa rơi xuống, che đậy Mộ Khinh Ca thân ảnh. Trên giường, truyền đến Mộ Khinh Ca tràn ngập khiêu khích thanh âm, lão yêu quái ngươi cũng quá không trải qua đầu, quả thực chính là cái chưa khai trai mao đầu tiểu tử sao. Mau đi thu thập sạch sẽ, ra sợ bẩn mắt. Tiếp theo, còn có cản rỡ cười to. Tư Mạch ngồi dưới đất, lại tức lại cười. Cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Tư Mạch nhận mệnh đứng lên, trong lòng an ủi chính mình, tiểu ca nhi còn nhỏ, nhịn một chút, không thể bị thương nàng. Nhẫn nhẫn, nhịn một chút. Nghe được đóng cửa thanh âm, Mộ Khinh Ca tiếng cười đột nhiên im bặt. Tránh ở trên giường nàng, nghiêng thân, đưa lưng về phía trứng ngoại, đôi tay gắt gao nắm chặt góc chăn, nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa rồi bừa bãi cười to bất quá là che giấu nội tâm khẩn trương thôi. Vừa rồi chấn định tự nhiên, bất quá là nàng ngụy trang ra tới. Trời biết, nàng vừa rồi nhiều sợ lao yêu quái cầm giữ không được, thật sự đem nàng cấp ngay tại chỗ tử hình. Đến lúc đó, nàng liền thật là nhóm lửa tự thiêu. Lại còn có ném một đời anh danh. Nay một đêm, Mộ Khinh Ca ngủ đến cực không yên ổn. Trong mộng, luôn mơ thấy một ít kiểu diễm hình ảnh, tuy rằng phong cách còn tính coi chừng mực, lại đủ để cho nàng ở mặt đỏ tim đập trung tình lại. Sống hai đời người cư nhiên làm mộng xuân. Nam ở trên giường Mộ Khinh Ca, giơ tay gõ gõ chính mình đầu, giận này không tranh nỉ non một câu. Gõ gõ. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, dẫn tới Mộ Khinh Ca ngồi dậy dò hỏi, ai? Tiểu ca nhi. Trầm thấp mà mang theo từ tính thanh âm, ngày xưa giống như là tinh khiết và thơm cổ xưa rượu ngon, lệnh người trầm mê trong đó. Hôm nay, lại dường như trống chiều trung sớm, làm Mộ Khinh Ca nháy mắt liền trở nên thanh tỉnh. Từ từ, Mộ Khinh Ca cuống quýt nói. Ngay sau đó, lập tức túi đầu kiểm tra chính mình trên người có đều bị thỏa. Nay vừa thấy, mới phát hiện nguyên lai chính mình huyễn khí đã chữa trị kết thúc, nàng hiện giờ lại biến thành vị kia phong lưu trung mang theo cuồng quyến phiên phiên thiếu niên lang. Mặc danh nhẹ nhàng thở ra, Mộ Khinh Ca một tay xốc lên chăn, đứng dậy. Đồng thời, đối diện ngoại nhân đạo, tiến. Được đến cho phép, nhắm chặt cửa phòng bị người đẩy ra. Một góc màu trắng áo gấm lộ ra tới. Áo gấm thượng, còn dùng thượng đẳng thêu tuyến tiến hành thêu một ít tám hoa, đã trang trí thuần trắng áo gấm, lại có vẻ điệu thấp cao quý. Mộ Khinh Ca nhìn kia lộ ra áo gấm, tầm mắt chậm rãi thượng di. Đương thấy rõ ràng người tới khi, nàng nhịn không được đuôi lông mày nhẹ chọn một chút, bật thốt lên hỏi, ngươi lại chơi cái gì? Chơi. Đi vào tới Tư Mạch, không rõ nguyên do nhìn về phía nàng. Thấy nàng rõ ràng đánh giá chính mình ăn mặc, hắn không khỏi cũng túi đầu nhìn trên người mình. Chính là, vẫn chưa phát hiện không ổn chỗ, hắn chỉ phải ngẩng đầu hỏi ngưỡng mộ nhẹ ca, ta này quần áo mặc là không tốt. Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, nhìn hắn ở trong lòng chửi thầm, nơi nào là không tốt, quả thực liền thật tốt quá. Người vốn dĩ cũng đã lớn lên thế gian hiếm có, khuynh quốc khuynh thành. Ngày xưa kia thân giả dạng, làm hắn giống như thần chi, không dễ thân cận. Hiện giờ này một thân, Mộ Khinh Ca nhìn hắn bên người màu trắng áo gấm, và áo cùng cổ tay áo như cũ dùng cao quý thần bí màu tím làm điểm xuyết. Bên hông, cuốn lên đai lưng tuy rằng không có gì đá quý điểm xuyết, lại thêu thần bí hoa văn, một chút cũng sẽ không có vẻ giá rẻ. Từ trước đến nay Tư Mạch đều là rối tung tóc dài, rất ít thúc khởi. Huống chi, tóc của hắn rất dài, vẫn luôn rũ đến mắt cá chân chỗ, phiêu giật linh động. 456 chương 456 sở soạn mạch đại gia ngông, nam. Mà hiện tại, hắn dùng bạch màu tím phát quan đem này thúc khởi, mặt trên còn có nhàn nhạt kim sắc điểm xuyết, tựa như từ tiền cảnh đi xuống tới quý công tử, tuấn mỹ đến làm người không dám nhìn thẳng. Nếu quần áo không có vấn đề, kia vì sao tiểu ca nhi như thế xem ta? Tư Mạch nghi hoặc nhìn nàng. Đột nhiên, màu hổ phách đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hiểu ra nói, xem ra tiểu ca nhi rất là thích ta như vậy trang điểm. Ra mặt dày. Mộ Khinh Ca chừng hắn một cái, bảo hộ tầm mắt, lạnh lùng nói, ngươi này trang điểm nhưng không thấp điều. Tư Mạch nhíu nhíu mày, nhấp môi nghĩ nghĩ, hắn đi hướng Mộ Khinh Ca hỏi, kia tiểu ca nhi cảm thấy ta còn cần thêm điểm cái gì? Hay là giảm điểm cái gì? Hắn chủ động dò hỏi, Mộ Khinh Ca cũng ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái. Chính là, nàng lại đột nhiên phát hiện, lấy Tư Mạch dung mạo, trừ phi là đổi một khuôn mặt, nếu không vô luận như thế nào trang điểm đều điệu thấp không đến nào đi. Bất đắc dĩ, nàng chỉ phải nói, không cần, như vậy liền khá tốt. Nói xong, nàng nghĩ nghĩ lại nói, ta sẽ đối ngoại nói ngươi là ta biểu ca, trên đường gặp được, vừa vặn cùng đường, liền cùng nhau đi rồi. Ta mẫu thân họ Tang, tên chính ngươi tưởng. Tang. Tư Mạch rũ mắt ở trong miệng nhấm nuốt một chút cái này tự, màu hổ phách đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, ngay sau đó cười nói, ta đây liền kêu Tang Mạch như thế nào? Tùy ngươi. Mộ Khinh Ca không sao cả nói. Không có lại để ý tới yêu quái tiên sinh, Mộ Khinh Ca nhanh chóng rửa mặt, thu thập chính mình. Tư Mạch cười khanh khách nhìn nàng, trong miệng mặc niệm, Tang, tiểu ca nhi nguyên lai cùng Tây Châu Tang gia còn có tầng này quan hệ. Tiểu ca nhi, trên người của ngươi huyết mạch chính là kích hoạt rồi. Tư Mạch đột nhiên hỏi. Mộ Khinh Ca trong lòng đống chốc dâng lên cảnh giác, nhưng ngay sau đó lại tưởng, người nam nhân này ở chính mình kích hoạt huyết mạch khi xuất hiện, lại sống lâu như vậy, còn có cái gì không biết. Trong lòng nghẹn khuất thở dài, tức giận nói, có lẽ đi. Ngày hôm qua từ mặt trời lặn cánh đồng hoang vu ra tới, liền náo loạn lâu như vậy, nàng làm sao có thời giờ đi quản chính mình huyết mạch sự. Dù sao nàng ở kích hoạt trong quá trình, đích sắc cảm nhận được manh manh miêu tả tình cảnh, nghĩ đến hẳn là không thành vấn đề ngươi. Nàng vừa dứt lời, thủ đoạn liền dừng ở Tư Mạch trong tay. Nàng hồ nghi nhìn về phía hắn, lại xem hắn thần sắc nghiêm túc, liền không có ra tiếng quấy rầy. Một lát sau, Tư Mạch mới buông ra cổ tay của nàng, gật đầu nói, ân, huyết mạch đích xác mở ra. Hơn nữa hắn nhìn về phía nàng, màu hổ phách trong con ngươi, sáng rọi rạng rỡ, tiểu ca nhi, ngươi thiên phú kinh người a. Huyết mạch bên trong truyền thừa chi lực nồng đậm đến vượt quá hắn tưởng tượng. Chỉ sợ, này một thế hệ Tây Châu Tang gia người chung, không có một cái có thể so sánh đến quá hắn tiểu ca nhi. Thậm chí ngay cả những cái đó trưởng bối, trong tộc trưởng lão đều không bằng. Như vậy yêu nghiệt thiên phú, chú định nàng tiếp được lộ chỉ biết càng thêm nhấp nô. Nhiên, nếu muốn chạm đến càng cao, muốn lao ra này phiến thiên địa, nhất định phải trải qua này đó. Hắn tin tưởng hắn tiểu ca nhi. Huyết mạch kích hoạt lạc. Mộ Khinh Ca kinh hỉ nói. Có Tư Mạch bảo đảm, nàng mới chân chính đích xác định huyết mạch bị kích hoạt sự thật. Khi nào bắt đầu, nàng như thế tín nhiệm người nam nhân này nói ra nói, chỉ sợ liền nàng chính mình cũng không biết. Vẫn là đáng tiếc. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca thần sắc cảm đạm, trong mắt ẩn ẩn có chút tiếc hận. Làm sao vậy? Tư Mạch trong tay vừa động, lại đem Mộ Khinh Ca ôm vào chính mình trong lòng ngực. Bị nam nhân vòng ở trong ngực, trên lưng chống rắn chắc mà ấm áp ngực. Mộ Khinh Ca sắc mặt đỏ lên, kéo ra hai tay của hắn, đi ra. Đáng tiếc ta không thể hướng Hàn Thải Thải như vậy, cắn nuốt dị hỏa vì ta sử dụng. Mộ Khinh Ca nhấp môi nói. Dị hỏa a? Nghe nói, có chút luyện đan sư có thể khống chế thú hỏa, luyện chế đan dược đều phải so phàm hỏa hoàn mỹ rất nhiều. Nếu là nàng có thể có được dị hỏa, dùng để luyện đan, luyện khí, như vậy nhất định có thể đem phẩm chất đề cao vài cái bậc thang. Tốt như vậy đồ vật, nàng cư nhiên vô phúc tiêu thụ, nói không tiếc nuối là giả. 457 chương 457 sờ soạn mạch đại giang ông, 6. Nguyên lai là chuyện này. Tư Mạch nghe xong, ngữ khí như cũ nhẹ nhàng. Tức khắc, Mộ Khinh Ca phản ứng lại đây, nhìn về phía hắn truy vấn, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Tư Mạch cười nói, tiểu ca nhi đích xác vô pháp cắn nuốt dị hỏa, nhưng là lại không phải không thể thu phục. Hắn cấp ra một con đường khác. Thu phục. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Chúng ta ăn trước đồ ăn sáng, vừa ăn vừa nói. Tư Mạch duỗi tay muốn đi quát nàng chóp mũi, lại bị nàng linh hoạt tránh đi. Không đề cập tới ăn còn hảo, nhắc tới, Mộ Khinh Ca thật sự cảm thấy chính mình có chút đói bụng. Lập tức gật đầu, hảo. Nói, liền tính toán ra cửa kiếm ăn. Chính là, mới vừa cất bước, đã bị Tư Mạch ngăn lại, hỏi, ngươi đi đâu? không phải ăn cái gì sao? Mộ Khinh Ca mạc danh nhìn hắn. Tư Mạch bất đắc dĩ cười, bàn tay to đối với trong phòng bàn vuông vung lên. Tức khắc, trống không bàn vuông thượng xuất hiện tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon. Ta sát. Mộ Khinh Ca hai mắt trợ to, nhịn không được nhào hướng bàn vuông, chóp mũi ngửi được chính là cháo trắng rau xào mùi hương, còn có nóng hôi hổi bánh bao nhân nước tử, tinh ánh dịch thấu sủi cảo tôm. Nuốt nuốt nước miếng, Mộ Khinh Ca cố nén trụ rỗi tay xúc động, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía sau khỏe miệng ngậm cười nam nhân, hỏi, mấy thứ này có thể ăn sao? Tự nhiên có thể. Tư Mạch gật đầu trả lời. Mộ Khinh Ca nhíu mày, có chút do dự, nhưng đây là ngươi dùng linh lực biến ra đi, hẳn là không phải thật sự đồ ăn mới đúng. Tư Mạch đi qua đi, kéo Mộ Khinh Ca tay, đem nàng dẫn tới ghế trên ngồi xuống, chính mình cũng ngồi ở bên người nàng. Cầm lấy chiếc đũa vì nàng gắp một cái sủi cảo tôm đặt ở trong chén, mới nói, ta bất quá là dùng pháp lực đem chúng nó nhiếp tới mà thôi, chúng nó đều là chân thật tồn thật sự. Cái này giải thích, làm Mộ Khinh Ca bỏ xuống trong lòng lo lắng. Ta đây liền không khách khí ha. Mộ Khinh Ca cười đến hai mắt cong như trăng non, lập tức động thủ khai ăn lên. Tư Mạch ngưng nàng ăn tướng, khoe miệng ngậm tươi cười trung tràn đầy sủng nịch. Hắn ăn thật sự thiếu, càng nhiều thời điểm. Là giúp Mộ Khinh Ca chia thức ăn. Chờ nàng ăn đến vài phần no sau, Tư Mạch mới thực hiện vừa rồi hứa hẹn, mở miệng nói, tiểu ca nhi đối dị hỏa hiểu biết có bao nhiêu. Mộ Khinh Ca sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía hắn. Trong miệng, còn có nửa cái canh bao chưa nuốt xuống, căng đến nửa bên mặt má phình phình. Tư Mạch dò hỏi, làm nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, trong quá trình, cũng phương tiện nàng tiêu diệt rất trong miệng bánh bao. Đối dị hỏa hiểu biết, ban đầu biết dị hỏa, là bởi vì manh manh. Bởi vì nàng nói cho chính mình, dùng dị hỏa có thể kích hoạt nàng huyết mạch. Cho nên, lúc ban đầu nàng tìm kiếm dị hỏa chính là ôm mục đích này. Manh manh lúc ấy đối dị hỏa giải thích là, dị hỏa khi tập thiên địa linh khí mà dựng dục đặc thù ngọn lửa, có linh tính, có thuộc tính chi phân, rất khó tìm, cũng rất lợi hại. Rồi sau đó, ở vạn tượng lâu trung, nàng được đến về dị hỏa từng giải. Lại ở cùng Hàn Thải Thải ở chung chung biết được không ít tình báo, mới biết được dị hỏa cũng là phân 3-7 loại, thả chúng nó linh thức, đã có nhất định trí tuệ càng cao, cấp bậc cũng liền càng cao. Dị hỏa chi gian thông qua so đấu, còn có thể lẫn nhau cắn nuốt lớn mạnh mình thân. Mặt khác, nàng liền không rõ ràng lắm. Nuốt xuống bánh bao, Mộ Khinh Ca ngắn gọn nói, dị hỏa có xếp hạng, có tư duy, lẫn nhau chi gian cũng đấu tranh. Xem ra, tiểu ca nhi đối dị hỏa hiểu biết còn thập phần nông cạn. Tư Mạch ở trong lòng nói. Lại vì Mộ Khinh Ca thịnh một chén thanh cháo sau, Tư Mạch mới nói, tiểu ca nhi không cần bởi vì mây lửa dương viêm việc mà cảm thấy đáng tiếc, ở Lâm Xuyên dị hỏa, trên cơ bản đều thuộc về nhất rác rưởi một loại. 458 chương 458 sở soạn mạch đại gia ngông, 7. Cái gì? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt bỗng chốc trợn to, trong lòng chửi thầm không thôi. Mây lửa dương viêm ở Hàn Thải Thải dị hỏa bảng thượng xếp hạng vị thứ 5, cũng đã đủ để muốn nàng mệnh. Không nói đến lại phía trước 4 vị có bao nhiêu lợi hại, nhưng ở Tư Mạch trong miệng cư nhiên đều bị xưng là rác rưởi. Nhìn đến tiểu nhân nhi như thế khiếp sợ bộ dáng, Tư Mạch đem câu nói kế tiếp tiếp tục nói xong. Nhưng trong đó có một loại dị hỏa lại có chút đặc thù. Nó kêu Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm. Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm. Vị cư đứng đầu bảng vị kia. Mộ Khinh Ca bật thốt lên nói. Tư Mạch sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, cười nói, ngươi là nói vạn tượng lâu làm ra tới cái kia dị hỏa bảng. Mộ Khinh Ca theo bản năng gật đầu. Tư Mạch cười ha hả, lắc đầu nói, kỳ thật, dị hỏa nào có cái gì xếp hạng. Thuộc tính bất đồng, nơi lĩnh vực cũng bất đồng, ai có thể nói được rõ ràng rốt cuộc ai lợi hại nhất. Bất quá là thế nhân tự cho là đúng bố trí thôi. Mộ Khinh Ca không thể gặp hắn kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, bĩu môi, chính ngươi vừa rồi cũng nói Lâm Xuyên dị hỏa đều là rác rưởi. Lời này bay vào Tư Mạch trong tai, làm hắn phách sắc trong mắt chấm xuống, trong thanh âm cũng lộ ra một loại hơi thở nguy hiểm, tiểu ca nhi là ở vì vạn tượng lâu minh bất bình. Đột nhiên khẩn trương không khí lệnh Mộ Khinh Ca mạc danh, nàng mờ mịt nhìn về phía Tư Mạch, tựa hồ khó hiểu hắn vì cái gì đột nhiên sinh khí. Hơn nữa, nàng gần là không quen nhìn Tư Mạch đức hạnh, lại quan vạn tượng lâu chuyện gì. Nhìn chăm chú Mộ Khinh Ca Tư Mạch, bị nàng kia phó vô tội biểu tình đánh bại, ở trong lòng thở dài, hắn tiểu ca nhi so với hắn còn trì độn, chính mình tái sinh khí, nàng cũng không biết là vì sao, thật là khổ chính mình. Ngươi vừa rồi nói Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm đặc thù, nó có cái gì đặc thù? Ta chỉ biết nó hình như là vô thuộc tính. Mộ Khinh Ca vội truy vấn nói. Tư Mạch gật gật đầu, phách xác đôi mắt chỗ sâu trong có chút ý cười. Nhìn Mộ Khinh Ca ngoan ngoãn giống cái đệ tử giống nhau, chờ đợi hắn giải thích nghi hoặc, hắn đột nhiên dâng lên một loại mạc danh cảm giác thành tựu. Tiểu Ca Nhi nghe qua vô thuộc tính là phế tài những lời này sao? Vô thuộc tính là phế tài. Mộ Khinh Ca ở trong miệng nỉ non một lần, chậm rãi lắc đầu. Tư Mạch cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ là theo những lời này, hướng nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích, vô thuộc tính đặc điểm chính là, vô luận cái dạng gì thuộc tính công pháp cấp đan dược đều có thể tu luyện, lại cũng bởi vì như vậy mà dẫn tới tu vi thông thả, rất khó có đại đột phá. Nhiên, một khi đột phá, sẽ là cùng giai chung vô địch tồn tại. Cùng giai vô địch. Mộ Khinh Ca đôi mắt chỗ sâu trong bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Nàng tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì Hàn Thải Thải đem Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm xếp hạng đệ nhất vị. Vạn Tượng Lâu chủ tử, cư nhiên đến từ hỏa tộc, cũng khó trách bọn họ đối dị hỏa có điều hiểu biết. Có thể đem Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm xếp hạng Lâm Xuyên dị hỏa bảng đệ nhất vị, cũng coi như bọn họ có chút kiến thức. Tư Mạch tùy ý nói. Hỏa tộc? Cái gì hỏa tộc? Mộ Khinh Ca nhạy bén bắt lấy cái này xa lạ từ ngữ. Tư Mạch ánh mắt chợt lóe, lại không có chính diện trả lời, chỉ là nói, cái này đợi lát nữa lại nói. Chúng ta trước làm rõ ràng dị hỏa vấn đề. Hắn lời này vừa ra, Mộ Khinh Ca cũng chỉ hảo nhẫn mại tính tình nghe hắn từ từ kể ra. Rốt cuộc, nàng đối phía trước để qua thu phục dị hỏa thập phần cảm thấy hứng thú. Người tu vi có cấp bậc chi phân, dị hỏa đồng dạng. Mỗi một loại dị hỏa, ở cùng thời đại chỉ biết có một cái. Nhiên, lại bởi vì dựng dục thời gian bất đồng, phân có mới sinh, trưởng thành, thành thục, già cả. Mới sinh dị hỏa, linh thức chưa khai, giống như nhân loại trẻ con ngây thơ vô tri, cũng là dễ dàng nhất cắn nuốt cùng thu phục thời điểm. Nhiên, một khi cắn nuốt hoặc thu phục, như vậy dị hỏa trưởng thành liền cùng chủ nhân cùng một nhịp thở, cuối cùng dị hỏa có thể có bao nhiêu cường, liền xem đương chủ nhân. Tư Mạch nhìn Mộ Khinh Ca đôi mắt nói. 459 chương 459 sở soạn mạch đại gia ngông. 8. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại một chút, hỏi, bị Hàn Thải Thải cắn nuốt mây lửa dương viêm xem như cái gì giai đoạn? Xem như thành thục cùng già cả chi gian. Tư Mạch trả lời, nguyên bản, mây lửa dương viêm hẳn là sẽ không như vậy suy yếu, lại bởi vì trọng thương chưa lành, lại bị các ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thương cập căn bản, gia tốc già cả. Thảm như vậy. Mộ Khinh Ca nói, có chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Dị hỏa nếu là già cả sẽ như thế nào? Mộ Khinh Ca lại hỏi. Nàng rất muốn biết Hàn Thải Thải hao tổn tâm cơ cắn nuốt một cái sắp suy nhược dị hỏa, biết được chân tướng sau, sẽ là một bộ cái dạng gì biểu tình. Già cả sau tự nhiên là diệt vong. Sau đó lại nơi nào đó một lần nữa bắt đầu dựng dục mới sinh, vòng đi vòng lại. Tư Mạch nhàn nhạt nói. Kia nó cùng phía trước chủ nhân quan hệ. Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt hỏi. Nàng đầu ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ. Giải trừ. Tư Mạch cấp ra đáp án. Cái này đáp án, làm Mộ Khinh Ca nửa mị hai tròng mắt chung, ánh sáng chợt lóe, đột nhiên nở nụ cười. Đối Tư Mạch nói, ngươi nếu chủ yếu nói Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm sự, chẳng lẽ là hy vọng ta đi thu phục nó. Tiểu Ca Nhi quả nhiên thông minh. Tư Mạch khen. Mộ Khinh Ca chừng hắn một cái, ngạo kiều nói, bổn tước ra vốn là thông tuệ hơn người. Đối nàng tự luyến, Tư Mạch tỏ vẻ thực nhận đồng. Ân, hắn Tiểu Ca Nhi vốn là nên như vậy. Tùy ý mà sống, tiêu sái cuồng quyến. Huống chi, nàng nói chính là lời nói thật. Hiện giờ Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm chỉ là ở mới sinh trạng thái, nếu là Tiểu Ca Nhi có thể đem nó bảo hộ, làm nó thiệt tình tán thành ngươi. Tương lai sẽ là ngươi một đại trợ lực. Tư Mạch nghiêm túc nói. Chính là, Mộ Khinh Ca lại nhíu mày, hầu nghi nhìn về phía hắn, ngươi không phải nói. Nếu là Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm vô pháp đột phá, chính là rác rưởi sao? Tư Mạch gật đầu, ta là nói qua. Nhưng một khi đột phá, nó chính là vô địch tồn tại. Chú ý, cái này vô địch, không phải đơn chỉ Lâm Xuyên. Mộ Khinh Ca trong mắt co rụt lại, nàng trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác. Hôm nay Tư Mạch có lẽ sẽ hướng nàng thổ lộ một ít về Lâm Xuyên ở ngoài thế giới. Muốn dựa Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm chính mình tu luyện đột phá thật là phi thường khó. Chính là, nó đặc thù thuộc tính, lại làm nó có một cái lối tắt có thể đi. Tư Mạch Phách sắc đôi mắt chỗ sâu trong ánh sáng chớp động. Mộ Khinh Ca đôi môi một nhấp, hô hấp có chút dồn dập chờ đợi Tư Mạch kế tiếp nói. Dị hỏa chi gian, lẫn nhau cắn nuốt có thể ra tốc đột phá. Nhiên, này cần thiết là tương đồng thuộc tính dị hỏa mới có thể tiến hành. Chính là, cùng thuộc tính dị hỏa, rất khó gặp phải, liền tính đụng phải, cũng không nhất định cắn nuốt được, càng nhiều là làm cho lưỡng bại câu thương. Nhưng Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm, bởi vì nó đặc thù thuộc hạ, lại có thể cắn nuốt các loại thuộc tính dị hỏa, cắn nuốt thuộc tính càng nhiều, nó liền càng cường đại, thả có thể có được sở cắn nuốt dị hỏa năng lực. Giống nhau dị hỏa chi gian, tiến hành cắn nuốt, chỉ có thể một lần hoặc hai lần. Mà Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm lại có thể vô hạn thứ, ngươi nói, lợi hại hay không? Lợi hại. Mộ Khinh Ca đầy mặt chấn động, bị Tư Mạch như vậy vừa nói, nàng cảm thấy Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm nơi nào là cái gì rắc rưởi, rõ ràng chính là khối bảo a. Chính là, Tư Mạch cho nàng chấn động lại không ngừng này đó, hắn thưởng thức một chút Mộ Khinh Ca khiếp sợ tươi cười, lại nói tiếp, nó hiện tại mới sinh, chỉ cần ngươi có thể được đến nó tán thành, là có thể thu phục nó cùng nó đạt thành khế ước quan hệ. Một khi quan hệ hình thành, nó năng lực là có thể cùng ngươi cùng chung, mà ngươi cũng có thể giúp nó bắt giữ dị hỏa, làm nó cắn nuốt. Nó mỗi một lần cắn nuốt, ngươi đều sẽ có chỗ lợi. Frank. Mộ Khinh Ca đột nhiên nắm tay tạm hướng mặt bàn, làm Tư Mạch nói đột nhiên im bặt. Tư Mạch nhìn về phía nàng, chỉ cảm thấy nàng hai tròng mắt chung giống như có hai thốc ngọn lửa ở thiêu đốt. 460 chương 460 sờ soạn mạch đại gia mông, 9. Tiếp theo, liền nghe được giọng nói của nàng kiên định nói, liền như vậy vui sướng quyết định. Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm ta nhất định phải được. Tư Mạch buồn cười nói, tiểu ca nhi cũng biết Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm ở đâu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, đầy ngập lửa nóng bị Tư Mạch này một chậu nước đá tới diện, toát ra tư tư khói trắng. Nàng chậm rãi chuyến mắt, nhìn về phía Tư Mạch cái loại này yêu nghiệt cấp bậc mặt, nghiến răng nói, ngươi không phải biết sao. Hắn nếu là không biết, phí nhiều như vậy lời nói cùng nàng nói mau. Tư Mạch khỏe miệng nhẹ dương lên, phách sắc đôi mắt chỗ sâu trong mang theo mấy phần không rõ cảm xúc. Hắn nhìn Mộ Khinh Ca, đôi tay một quán, ta đích xác biết, chính là vì cái gì muốn nói. Mộ Khinh Ca đáy lòng trầm xuống, nhìn ra nam nhân trong mắt cất giấu giảo hoạt. Xem ra, gia hỏa này muốn cố định lên giá, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngươi tưởng như thế nào trao đổi? Mộ Khinh Ca lạnh mặt hỏi. Đối Tư Mạch hành vi, nàng cũng không phản cảm. Nếu là bọn họ vị trí tương đổi, nàng cũng sẽ như thế. Rốt cuộc, bọn họ chi gian không có gì quan hệ, căn bản không có lý do không ràng buộc nói ra như vậy một cái hữu dụng tình báo. Chỉ là đối Tư Mạch thái độ đột nhiên chuyển biến, làm nàng lập tức có chút tiếp thu không tới. Trước kia, Tư Mạch làm việc chính là chưa bao giờ đệ trình đổi hoặc thù lao việc. Nhiên, nàng cũng thực mau điều chỉnh lại đây, nàng cũng không có lý do làm Tư Mạch đối nàng vẫn luôn không ràng buộc trả giá. Rất đơn giản, chỉ cần tiểu ca nhi đáp ứng ta một sự kiện là được. Tư Mạch vươn một cây ngón tay thon dài, ở Mộ Khinh Ca trước mắt quơ quơ. Nói. Mộ Khinh Ca nói. Tư Mạch khỏe miệng một câu, trở tay chỉ chính mình như anh cánh ngôi. Tiểu ca nhi chỉ cần ở mặt trên thân một chút là được. Cỏ. Mộ Khinh Ca đột nhiên đứng lên, hắc mặt, một thân sát ý nhìn chằm chằm Tư Mạch. Nàng nâng lên bộ là lướt tay, đối hắn cười lạnh, ta không ngại giúp ngươi đem nó cắt bỏ. Tiểu ca nhi thật đúng là nhẫn tâm. Tư Mạch phách sắc trong mắt toát ra hủy khuất thần sắc. Mộ Khinh Ca sắc mặt lại không có bởi vậy mà chuyển biến tốt đẹp. Nàng xoay người nói, ngươi nếu không nghĩ nói, liền không nói. Ta chính mình sẽ đi tìm. Ta điều kiện này, liền như vậy lệnh tiểu ca nhi khó có thể tiếp thu sao. Tư Mạch chậm rãi đứng lên, nhìn Mộ Khinh Ca quật cường mà đĩnh bạt bóng dáng hỏi. Khó có thể tiếp thu sao? Mộ Khinh Ca cẩn thận nghĩ nghĩ, thân Tư Mạch một chút, sẽ không rớt một miếng thịt, nàng nội tâm tựa hồ cũng không phải đặc biệt bài xích. Chính là, nàng lại không nghĩ dùng phương thức này đi đổi lấy tình báo. Tựa hồ, nàng thật sự đáp ứng rồi. Nàng tôn nghiêm sẽ ở Tư Mạch trước mặt không còn sót lại chút gì. Nàng ghé mắt, đạm nhiên nói, đối với ngươi có lẽ không phải, nhưng đối ta là. Dứt lời, nàng liền tính toán rời đi. Thấy nàng tựa hồ thật sự sinh khí, Tư Mạch vội nói, tiểu ca nhi ta bất quá là nói giỡn. Ngươi muốn biết đến sự, ta tuyệt không sẽ làm ngươi dùng bất cứ thứ gì trao đổi. Hắn thật là nói giỡn, nhưng cái này vui đùa chung lại ẩn tàng rồi thử. Hắn muốn biết, ở Mộ Khinh Ca trong lòng, đối hắn là như thế nào cảm giác. Đáng tiếc, kết quả này tựa hồ có chút lệnh người thất vọng. Tiểu ca nhi, ngươi tâm, khi nào mới có thể vì ta rộng mở? Tư Mạch ở trong lòng thở dài nói. Mộ Khinh Ca xoay người nhìn về phía hắn, sắc mặt vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, ngươi cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Là, sắc thật không buồn cười. Vì bồi tội, ta nói cho ngươi hỏa tộc một chuyện như thế nào. Tư Mạch chạy nhanh xin tha. Nếu là thật sự đem Mộ Khinh Ca chọc giận, hắn như thế nào đi theo nàng đi ngu quốc dược tháp? Còn như thế nào chấp hành kế hoạch của hắn? Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm giác có nào điểm không đúng. Cuối cùng, lại bởi vì trong lòng tò mò, lại lần nữa ngồi ở ghế trên. Thấy Mộ Khinh Ca nguyện ý ngồi xuống, Tư Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu ca nhi nói vậy đã nhìn ra tới ngươi, ở Lâm Xuyên, cũng không có cái gì huyết mạch chi lực truyền thuyết. Đó là bởi vì, Lâm Xuyên Trung cũng không huyết mạch truyền thừa gia tộc. Mộ Khinh Ca trong lòng dùng mình, đối mẫu thân lai lịch suy đoán, tựa hồ được đến càng nhiều xác minh. Nếu mẫu thân thật sự không phải Lâm Xuyên đại lục người, như vậy, nàng hiện giờ rốt cuộc sống hay chết? Vạn tượng lâu Hàn gia đều không phải là Lâm Xuyên sinh trưởng ở địa phương, mà là đến từ vực ngoại. Nói được trắng ra điểm, bọn họ này một mạch là bị từ bỏ huyết mạch, rời xa gia tộc, đi vào Lâm Xuyên tự sinh tự diệt. Ở Lâm Xuyên ở ngoài thế giới, gia tộc săn sát, trong đó có thể xưng là cổ tộc gia tộc, đều là có được đặc thù huyết mạch. Mà mặt khác gia tộc, đều là ở phía sau tân khởi, vẫn chưa ngưng xuất huyết mạch chi lực. Nhưng, ở cổ tộc bên trong, cũng có mạnh yếu chi phân, có gia tộc cường thịnh, cũng có gia tộc xuống dốc hủy diệt. Nhưng vô luận như thế nào, thế giới kia vẫn như cũ lấy bọn họ mệnh danh, được xưng là trung cổ giới. Tư Mạch dùng cực hoan thanh âm nói. Tựa hồ, là vì làm Mộ Khinh Ca càng tốt lý giải. Trung cổ giới. Mộ Khinh Ca nhẹ giọng nỉ non. Tư Mạch nói, phảng phất cho nàng mở ra một mảnh mở mang lãnh thổ quốc gia. Mà nàng có một loại cảm giác, một ngày nào đó, nàng sẽ tự mình bước lên kia phiến lãnh thổ quốc gia, chính mắt đi xem Lâm Xuyên ở ngoài thế giới. Chỉ là, làm ta ngoại ý muốn chính là, tiểu ca nhi trên người cư nhiên có huyết mạch chi lực. Mộ gia là Lâm Xuyên người, cũng không có huyết mạch trong người, kia duy nhất khả năng chính là người thân thể huyết mạch chi lực, đến từ chính mẫu tộc. Tư Mạch một ngữ nói toạc ra Mộ Khinh Ca trong lòng bí mật. Trên người bí mật bị người nam nhân này biết nhiều, Mộ Khinh Ca tựa hồ đã không còn kinh ngạc. Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía hắn hỏi, vậy ngươi cũng biết, ở trung cổ giới. Có cái nào gia tộc này đây luyện khí vì danh? Tư Mạch lúc này đây, không có cự tuyệt nàng vấn đề, mà là gật đầu nói, có, Tây Châu Tăng gia. Tây Châu Tăng gia. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại. Mẫu thân liền họ Tang, xem ra thật sự cùng cái này Tây Châu Tăng gia có quan hệ. Ít khi, nàng bình phục xuống dưới, đối Tư Mạch nghi hoặc hỏi, vì cái gì đột nhiên cho ta nói nhiều như vậy? Nàng nhớ rõ. Nàng đã từng hỏi qua cùng loại vấn đề, lại đều bị là Tư Mạch cự tuyệt qua loa lấy lệ qua đi. Tư Mạch cười nói, tiểu ca nhi ly tím cảnh chỉ có một đường chi kém. Tím cảnh ở Lâm Xuyên tới nói, là trung điểm. Nhưng là, đối trung cổ giới tới nói, lại là khởi điểm. Còn có, Lâm Xuyên căn bản không phải cái gì đại lục, chẳng qua là bị thiên nhiên kết giới phong ấn một phương thế giới, ở trung cổ giới chung, nó được xưng là Lâm Xuyên giới. Mộ Khinh Ca trong lòng chấn động không nhỏ, nàng trực tiếp hỏi, như thế nào đi trung cổ giới? 461 chương 461 tước ra ra biểu ca, 1. Như thế nào đi trung cổ giới? Mộ Khinh Ca hỏi. Tư Mạch lại lắc lắc đầu, đối nàng nói, vấn đề này, chờ ngươi đột phá tím cảnh, thấy được tím cảnh lúc sau cảnh giới, ta lại nói cho ngươi. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút thất vọng. Tư Mạch giải thích, ở tu luyện một đường thượng. Tuần tự tiệm tiến phương pháp là nhất vững chắc, căn cơ cũng nhất ổn. Biết quá nhiều, chỉ biết nhiễu loạn ngươi tâm cảnh, đối với ngươi có hại vô ích. Chờ ngươi tiến vào tím cảnh, ngươi muốn biết đến sự, ta sẽ không giấu giếm nữa. Vậy còn ngươi? Ngươi là Lâm Xuyên giới người, vẫn là trung cổ giới người? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Nàng hai tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mạch. Tư Mạch sửng sốt một chút, lắc đầu cười nói, ta hai người đều không phải. Cái gì? Mộ Khinh Ca chấn kinh rồi. Lúc này, Tư Mạch lại nói, ta là nơi nào người, tiểu ca nhi sớm muộn gì sẽ biết. Hiện giờ, ngươi chỉ cần biết được, tâm ý của ta đối với ngươi liền hảo. Đột nhiên trở nên ái muội nói, làm Mộ Khinh Ca sắc mặt cứng đờ. Tư Mạch màu hổ phách đôi mắt, mang theo kỳ dị ánh sáng nhìn về phía nàng, đem nàng sắc mặt cứng đờ xem ở đáy mắt. Cười cười, hắn lại nói, ta vĩnh viễn sẽ không lừa gạt tiểu ca nhi, vĩnh viễn sẽ không thương tổn tiểu ca nhi. Từ cứng đờ chung khôi phục lại, Mộ Khinh Ca chừng hắn một cái, hỏi, Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm ở đâu? Nhung Quốc, Vô Tận Đầm Lầy. Tư Mạch phun ra một cái địa danh. Đi trước cùng Mặc Dương đám người hội hợp trên đường, Tư Mạch cự tuyệt Mộ Khinh Ca cưỡi ngựa đề nghị, cố ý cho nàng lộng một cái xe ngựa. Mà chính hắn cũng chui vào xe ngựa bên trong. Mộ Khinh Ca dựa vào thùng xe, nhắm hai mắt chớp mắt, lại vẫn như cũ cảm giác được dừng ở chính mình trên người nóng rực tầm mắt. Đột nhiên, nàng có một loại cảm giác, đó chính là đáp ứng người nam nhân này cùng nàng đồng hành có lẽ là một sai lầm quyết định. Đem tâm tư tĩnh tĩnh, nàng trong đầu hiện ra Lâm Xuyên đại lục. Không, có lẽ phải nói là Lâm Xuyên giới bản đồ. Nhung Quốc, Lâm Xuyên giới nhị đẳng quốc chí nhất, thuộc về phía đông nam. Cùng hiện tại Mộ Khinh Ca nơi vị trí cách xa nhau vài quốc gia, hiện tại muốn chạy tới nơi, căn bản không có khả năng. Ai, xem ra, chỉ có trước dựa theo nguyên kế hoạch, đến dược tháp lúc sau, lại tìm cơ hội đi Nhung Quốc một chuyến. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thở dài một tiếng. Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm tồn tại, làm nàng có chút gấp không chờ nổi. Chính là, nàng nhưng cũng biết, có một số việc cấp không tới. Liền giống như Tư Mạch theo như lời, chờ nàng đột phá tím cảnh sau lại đi thu phục Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm sẽ càng có nắm chắc. Đồng thời, đối nàng tự thân an toàn vấn đề cũng càng nhiều chút bảo đảm. Lam Cảnh Đỉnh, ở Tam Đẳng Quốc đã xem như đi ngang nhân vật. Chính là, theo Tư Mạch theo như lời, như vậy thực lực, ở Nhị Đẳng Quốc chung, lại không hiếm thấy. Ngẫm lại Nhị Đẳng Quốc bên ngoài thượng tím cảnh cũng muốn so Tam Đẳng Quốc nhiều, liền không khó tưởng tượng giữa hai bên chênh lệch. Nỗ lực đề cao thực lực mới là vương đạo. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Chủ bạc đột nhiên, một đạo nhỏ như mũi kêu ngâm thanh âm truyền ra tới. Mộ Khinh Ca sửng sốt, kinh ngạc nói, manh manh. Tấu là buồn manh bảo ta lạp, chủ bạc mau vào không gian manh manh lược hiện nôn nóng thúc giục. Lúc này tiến không gian. Tư Mạch đã có thể ngồi ở chính mình bên người. Mộ Khinh Ca có chút chần chờ. Chính là, nghe manh manh thanh âm tựa hồ có chút không đúng, làm nàng ở do dự một lát sau, vẫn là làm ra quyết định. Mộ Khinh Ca hơi hơi mở to mắt, trộm ngắm liếc mắt một cái Tư Mạch. Hắn tựa hồ không có lại tiếp tục xem chính mình. Một lần nữa nhắm hai mắt, Mộ Khinh Ca nháy mắt liền tiến vào không gian bên trong. Bất quá, lúc này đây, nàng chỉ là thần thức tiến vào, thân thể còn lưu tại trong xe. 462 chương 462 tước ra ra biểu ca, 2. Manh manh. Mộ Khinh Ca vừa đứng ở không gian trên mặt đất, liền kêu gọi một câu. Nháy mắt, một cái nhóc con liền từ nơi xa bay tới, trực tiếp nhảy vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, ủy khuất nói, anh. Chủ bạc tố không cần manh manh, muốn cùng cái kia đại ma vương ở bên nhau. Mộ Khinh Ca đem nàng xách lên tới, ở trong tay quơ quơ, nghi hoặc hỏi, ngươi đang nói cái gì? Cái gì đại ma vương? Manh manh ủy khuất hít hít cái mũi, hai mắt nước mắt lưng tròng, chủ bạc, ngươi không chuẩn không cần nhân ra. Ta khi nào nói không cần ngươi? Mộ Khinh Ca mày hơi cho. Manh manh cúi đầu, đối với ngón tay, ủy khuất nói thầm. Tối hôm qua sự ta đều thấy được, ngươi cùng đại ma vương ở trên giường lăn qua lăn lại, nhìn qua hảo vui vẻ. Mộ Khinh Ca gò má tức khắc bạo hồng, khóe miệng hung hăng trừ hai hạ. Tay một chảo, liền đem manh manh niết ở trong tay, ngữ khí hung ác nói, ngươi dám rình coi ta. Ta không tố cố ý đát. Nhân ra là lo lắng ngươi sao, sợ ngươi bị đại ma vương khi dễ. Cùng lắm thì về sau manh bảo bảo không xem là được. Hư chủ bạc. Manh manh lớn tiếng ủy khuất hô. Ngươi vì cái gì kêu hắn đại ma vương? Mộ Khinh Ca cau mày hỏi. Hừ. Bảo bảo không nói. Manh manh ngạo kiều một quay đầu, hừ lạnh một tiếng. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nguy hiểm nhíu lại, trong tay lực độ tăng lớn, không nói. Á á á. Đau chết bảo bảo. Hư chủ bạc. Manh manh dễ rùa suy nghĩ muốn phản kháng, nề hà vô pháp xoay chuyển Mộ Khinh Ca là nàng chủ nhân sự thật. Cho nên phản kích đều hóa thành không có hiệu quả. Anh, bảo bảo nói, chủ bạc mau buông tay. cuối cùng, manh manh chỉ phải xin tha. Mộ Khinh Ca nuối lòng tay, lại không có hoàn toàn buông ra. Mau nói, vì cái gì kêu hắn đại ma vương? Manh manh ủy khuất bĩu môi, bởi vì bảo bảo cảm giác được hắn rất lợi hại rất lợi hại, hơn nữa trên người có hảo nùng huyết tinh khí, thật không biết giết bao nhiêu người mới có như vậy nùng huyết tinh khí. Bảo bảo còn cảm giác được, hắn huyết là lãnh. Manh manh nói, làm Mộ Khinh Ca mày nhăn đến càng khẩn. Tư mạch trên người có huyết tinh khí. Nàng như thế nào không cảm giác được. Mỗi một lần xuất hiện, tư mạch đều là áo bào trắng phiêu giật, sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi, tựa như trích tiên. Trên người, có chính là nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, lại không phải cái gì mùi máu tươi. Manh manh còn nói cái gì, hắn huyết là lãnh. Người sẽ không lầm đi. Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi, ngữ khí có chút hoài nghi. Manh manh ngạo nghễ chống nạnh, giận dữ nói, chủ bạc có thể không tin, nhưng không thể hoài nghi manh manh năng lực. Ngươi năng lực là cái gì? Mộ Khinh Ca thần sắc cổ quái hỏi. Manh manh sửng sốt, mới phản ứng lại đây Mộ Khinh Ca trong lời nói ý tứ, tức khắc bạo tẩu, chán ghét chủ bạc. Chủ bạc nhất hư. Mộ Khinh Ca bị nàng ồn ào đến bực bội, tùy tay một ném, đem nàng tung ra. Dùng ngón út đầu đào đào lỗ thai, không kiên nhẫn hỏi, ngươi kêu ta tiến vào. Chính là vì nói này đó. Đương nhiên không phải. Manh manh thanh âm từ xa đến gần, nháy mắt liền xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mắt. Nàng nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, lại tại hạ một giây liền ghé vào nàng trên đầu vai, thân mật cọ cọ, làm nũng nói, manh manh tưởng chủ bạc. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, minh bạch nói, có phải hay không đan dược lại bị ngươi ăn xong rồi. Manh manh nâng lên thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, ngập nước mắt to trung lóe ngôi sao nhỏ. Dùng sức gật đầu. Mộ Khinh Ca cấp manh manh đương đường hoàn ăn đan dược, đều là định lượng. Còn lại đan dược bị nàng thu ở phòng luyện đan trung, manh manh cũng không dám đi trộm. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, gần nhất chính mình vẫn luôn ở vội, đích xác đã quên luyện đan cấp manh manh. 463 chương 463 tước ra ra biểu ca, 3. Nhìn nhóc con ủy khuất bộ dáng, nàng đáy lòng cũng thăng ra một tia hổ thẹn, tùy tay một chảo, lấy ra một lọ đan dược ném cho nàng. Manh manh vội vàng đôi tay gắt gao ôm lấy, thịt đô đô tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, tức khắc nhạc nở hoa. Nếu không có việc gì, ta liền đi về trước. Nàng không dám lưu đến lâu lắm, sợ làm cho tư mạch hoài nghi. Từ từ, chủ bạc. Manh manh vội gọi lại Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nghi hoặc nhìn về phía nàng. Manh manh tắc một viên đan dược tiến trong miệng, mới nói, chủ bạc huyết mạch đã kích hoạt, không thử xem luyện khí sao. Cái này đề nghị. Làm Mộ Khinh Ca có chút tâm động. Chính là, hiện tại lại thời cơ không đúng. Cuối cùng, nàng vẫn là lắc đầu, đối manh manh nói, không đổi. Dứt lời, một cái lắc mình, liền rời đi không gian. Chờ nàng mở mắt ra khi, đối thượng chính là tư mạch cặp kia thâm thúy phách sắc trong mắt. Nam nhân đấy mắt mỉm cười, cố tình kia cảm giác, làm Mộ Khinh Ca cảm giác chính mình bị nhìn thấu giống nhau, biệt nữ quay đầu, rời đi chính mình tầm mắt. Tư mạch nói qua, bọn họ nghỉ ngơi địa phương, ly cùng Mạc Dương bọn họ nơi ở, chỉ có một ngày khoảng cách. Cho nên, ở đang lúc hoàng hôn, bọn họ xe ngựa đã đi tới ước định địa điểm. Tại đây chờ đã lâu Long Nha Vệ, còn có Ấu Hà Nhị Tỷ, đều đứng ở hoàng hôn hạ ngẩng đầu chờ đợi. Ở bọn họ bên người, còn có Hàn Thải Thải bốn cái người hầu. Đã nhiều ngày ở chung, nhưng thật ra làm này hai đám người mã quen thuộc chút, nhưng không có quá mức thân mật. Rốt cuộc. Các chủ tử chi gian quan hệ, là địch là bạn còn không nhất định đâu. Chờ đợi chung, con đường cuối rốt cuộc xuất hiện một chiếc toàn thân màu đen xe ngựa. Xe dưới hiên, còn treo một cái kim sắc chống gió. Theo xe ngựa chạy, không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vang. Có phải hay không tức ra đã trở lại? Hoa Nguyệt điểm hai chân, duỗi thẳng cổ nhìn về phía xe ngựa, đối bên người Ấu Hà hỏi. Ấu Hà lắc lắc đầu, nhưng trong mắt cũng đồng dạng chờ mong. Thức mau. Tất cả mọi người chú ý tới xe ngựa. Đồng dạng chờ mong, đều xuất hiện ở hai bên nhân mã trong mắt. Một lát sau, xe ngựa đi vào mọi người trước mặt, dần dần dừng lại. Cái này hành động, làm chờ đợi chung mọi người trong lòng vui vẻ, toàn bộ đều ủng đi lên. Màn xe xốc lên, lộ ra chính là một mạt màu đỏ, giống như nắng gắt ánh nắng chiều, cùng chân trời mặt trời lặn cùng sáng, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mộ Khinh Ca từ trên xe ngựa nhảy xuống. Mới vừa đứng vững, liền nhìn đến hai cái nha đầu chiều chính mình chạy tới. Tiểu tức ra. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt vọt tới Mộ Khinh Ca bên người, tả hưu đem nàng vây quanh, cẩn thận đánh giá. Mộ Khinh Ca buồn cười nói, da không thiếu khối thịt, cũng không bị thương, không cần như vậy nhìn ta. Lúc này, Mạc Dương mang theo Long Nha vệ đi tới, lo lắng quỳ gối Mộ Khinh Ca trước mặt, ôm quyền quá mức hành đại lễ nói, chủ tử. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, làm cho bọn họ lên. Lúc này, Hàn Thải Thải người hầu đi tới, thần sắc ngưng trọng nói, Mộ tiểu tức ra, ngươi cùng nhà ta thiếu chủ cùng đi, hiện tại ngươi đã trở lại, xin hỏi nhà ta thiếu chủ đang ở phương nào. Kia ngữ khí, giống như Mộ Khinh Ca đem bọn họ thiếu chủ làm sao vậy tích dường như. Nháy mắt, phía trước còn tính hài hòa không khí, trở nên dương cung bạt kiếm lên. Mạc Dương dẫn dắt Long Nha vệ, bất động thanh sắc đem bốn người vây quanh, liền chờ Mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng. Bốn người nhìn nhìn bốn phía, cũng đồng dạng rút ra chính mình vũ khí, mắt mang giận dữ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca khỏe miệng một loan, phát ra một tiếng cười nhạo, đối Mạc Dương đám người vây vây tay, hai tròng mắt châm chọc nhìn về phía bốn cái người hầu, các ngươi cho rằng ta đem các ngươi thiếu chủ giết. 464 chương 464 tước ra ra biểu ca, 4. Bốn người trầm mặc, nhưng kêu biểu tình đã không cần nói cũng biết. Mộ Khinh Ca khinh thường cười lạnh, yên tâm đi. Đều nói tai họa để lại ngàn năm, các ngươi thiếu chủ không dễ dàng chết như vậy. Lời này vừa ra, Mộ Khinh Ca trận doanh lập tức phát ra cố nén tiếng cười. Hàn Thải Thải bốn cái người hầu sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Ta đây ra thiếu chủ hiện giờ ở đâu? Mộ Khinh Ca khẽ nhếch cằm, loạn choạng đầu, dường như thần côn, hắn hiện giờ ở tiếp thu hắn cơ duyên, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên sẽ về nhà. Nếu là các ngươi lo lắng, liền đi mặt trời lặn cánh đồng hoang vu tìm hắn hảo. Bất quá, ta chưa nói, hắn giờ phút này không thể đã chịu quấy rầy, nếu là các ngươi canh giữ ở kia, không nói đến tìm kiếm trong quá trình hay không sẽ quấy rầy đến hắn, vạn nhất đưa tới những người khác chú ý, tiến đến điều tra. Quấy nhiêu các ngươi thiếu chủ cơ duyên, chỉ sợ cũng sẽ thật sự hại chết các ngươi thiếu chủ. Ngươi thiếu gạt chúng ta. Trong đó một cái người hầu nổi bật chỉ ngưỡng Mộ Nhẹ Ca. Mộ Khinh Ca mắt lẽ xem hắn, khinh bị nói, nếu là Hàn Thải Thải bị ta giết, ta làm gì còn ở nơi này cùng các ngươi vô nghĩa. Trực tiếp giết, chẳng phải là càng thêm không ai biết. Vẫn là các ngươi cho rằng ta giết không được các ngươi. Mộ Khinh Ca đáy mắt một mảnh lạnh nhạt. Nàng lời nói, làm Hàn Thải Thải người hầu á khẩu không trả lời được. Đứng ở tại chỗ rồi dám sau một lúc lâu, bọn họ cuối cùng cắn răng một cái rời đi. Nhưng lúc gần đi, vẫn là cấp Mộ Khinh Ca để lại câu tàn nhẫn lời nói. Nói, nếu là Hàn Thải Thải có bất chấp gì, vạn tượng lâu sẽ không bỏ qua nàng. Thật là quá đáng giận. Tiểu tước gia rõ ràng đã nói cho bọn họ chủ tử đang ở tiếp thu cơ duyên, cũng không lo ngại. Bọn họ dựa vào cái gì còn như vậy một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Hoa Nguyệt Thế Mộ Khinh Ca ôm bất bình. Mộ Khinh Ca xua xua tay, không sao cả nói, bọn họ bất quá là lo lắng chính mình chủ tử an nguy, đổi làm các ngươi chỉ sợ biểu hiện đến sẽ so với bọn hắn càng kịch liệt. Một câu, làm mọi người không lời gì để nói. Tiểu Ca Nhi. Đột nhiên, trong xe ngựa truyền đến một câu trầm thấp tinh khiết và thơm, giống như rượu ngon giọng nam. Mọi người sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại nhìn về phía xe ngựa. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, xoay người đi hướng xe ngựa, kéo ra màn xe. Một bộ bạch y xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, chờ Tư Mạch Dung mạo bị mọi người thấy rõ ràng khi, một đám người phảng phất bị biến thành pho tượng, sững sờ ở tại chỗ. Như thế nào sẽ có như vậy tuấn mỹ người? Bực này dung mạo quả thực không phải phàm nhân có khả năng có được. Vốn tưởng rằng kia Hàn thiếu chủ đã là tuyệt sắc đỉnh, lại không nghĩ, người nam nhân này vừa xuất hiện, tức khắc đem hắn so qua đi. Không không không, Hàn thiếu chủ liền bọn họ chủ tử đều so ra kém, có thể nào cùng trước mắt nam tử so sánh với. Ách, Hàn thiếu chủ trông như thế nào? Ai còn nhớ rõ? Xem ra, ở dung mạo thượng, thức ra rốt cuộc gặp gỡ đối thủ. Vô số ý niệm, từ mọi người trong lòng chạy xuôi mà qua. Từ khiếp sợ đến kinh diễm. Trước mặt mọi người người trong mắt kinh diễm dần dần bình ổn khi, bọn họ tò mò người nam nhân này thân phận, lại vì sao sẽ cùng bọn họ tiểu tức ra ở bên nhau, còn có thể như thế thân mật kêu nàng. Tiểu Ca Nhi, bọn họ dám cam đoan, nếu bọn họ dám như vậy thì nhất định sẽ bị đánh chết không tạ. Hừ hừ, Mạc Dương nhìn sóng vai đứng chung một chỗ hai người, vô luận là từ dung mạo vẫn là khí chất thượng đều vô cùng hài hòa. Phảng phất, cũng chỉ có như vậy nam tử, mới có thể xứng đôi bọn họ tiểu tức gia. Nội liêm thâm trầm trong mắt, dần dần ảm đạm đi xuống. Tiểu tức gia, vị này chính là Ấu Hà nhỏ giọng dò hỏi. Mộ Khinh Ca tùy ý nói, Nga, các ngươi đã kêu hắn Mạch đại gia đi. Ta mẫu thân gia bên kia thân thích. 465 chương 465 tước gia gia biểu ca, Nam. Mạch đại gia hảo, ta là tiểu tước gia nha hoàn, Ấu Hà. Ấu Hà lập tức hướng Tư Mạch phủ cúi người. Nhưng là, nàng ngay sau đó cùng Hoa Nguyệt trao đổi ánh mắt dò hỏi, khi nào đại phu nhân gia có thân thích? Không phải nói đại phu nhân là bé gái mồ côi, không có nhà mẹ đẻ sao? Hai cái nha đầu trong lòng nghi hoặc, lại không có hỏi. Đồng dạng, từ nhỏ đi theo Mộ Khinh Ca bên người Mặc Dương đang nghe cái này sau khi giải thích, cũng nghi hoặc nhìn về phía Tư Mạch, trong ánh mắt mang theo điểm đề phòng. Mặt khác Long Nha Vệ, cũng không rõ ràng Mộ Khinh Ca mẫu thân sự, nghe nàng nói như vậy sau, không có nghĩ nhiều, đều như Ấu Hà giống nhau, xưng hô Tư Mạch vì Mạch đại gia. Hoa Nguyệt ở kinh ngạc lúc sau, cũng đi theo kêu một tiếng. Có thể quang minh chính đại xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bọn thuộc hạ trước mặt, làm Tư Mạch tâm tình rất tốt. Không có nhiều làm trì hoãn, mọi người tiếp tục khởi hành, đi trước Ngu Quốc. Mộ Khinh Ca tìm về chính mình hát diễm, còn có xe ngựa, tự nhiên cự tuyệt Tư Mạch mời cộng thừa. Chỉ là, thằng ngãi này quá không biết xấu hổ, cư nhiên cũng tế thượng nàng xe ngựa. Nguyên bản, nàng trong xe ngựa, trừ bỏ nàng còn có Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai người, ba người ở bên trong cũng không cảm thấy chen chúc. Chính là, Tư Mạch một chen vào tới, tức khắc có vẻ thùng xe nội chen chúc bất ham, ngay cả không khí, Mộ Khinh Ca cũng cảm thấy loãng vài phần. Nhất đáng giận chính là, người khởi sướng lại không chút nào tự biết. Tức giận đến Mộ Khinh Ca dọc theo đường đi đều đem chính mình hàm răng cắn đến ca băng vang. Nguyên bản, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đối Tư Mạch thân phận còn có chút nghi hoặc, nhưng thấy chính mình chủ tử cùng hắn quen thuộc bộ dáng, trong lòng cũng bình thường trở lại. Dù sao, chỉ cần không phải đối tiểu tức ra bất lợi người cùng sự, các nàng quản như vậy nhiều làm gì. Ngu Quốc thủ đô, tên là Phụ Già, nhưng lại không phải Mộ Khinh Ca mục đích địa. Nguyên bản, nàng kế hoạch là xuyên qua Phụ Già, lại đi ở vào Ngu Quốc Tây Bắc Giác Dược Tháp phân viện. Nhiên, này dọc theo đường đi, phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn, chậm trễ không ít thời gian. Dược Tháp mỗi năm chiêu sinh thời gian đã mau tới rồi, nếu là lại dựa theo đường cũ tuyến đi Phụng Già du lãm một phen, chỉ sợ nàng sẽ bỏ lỡ tiến vào Dược Tháp cơ hội, muốn lại chờ một năm. Cho nên, nàng lựa chọn lối tắt, tránh đi Phụng Già, từ Ngu Quốc Tây Bắc tuyến, trực tiếp xuyên qua đi, tới Dược Tháp nơi Tàng Chỉ Thành, cùng Vệ gia huynh muội hội hợp. Chỉ là không biết, bọn họ rốt cuộc tới Dược Tháp không có. Tàng Chỉ Thành. Mộ Khinh Ca nhìn trong tay bản đồ, cũng không cảm thấy Tang Chỉ Thành có gì đặc thù chỗ, nguyên bản chỉ là Ngu Quốc một cái bình thường thành trấn. Dược Tháp phân viện trên thực tế, cũng không phải thiết lập ở Tang Chỉ Thành bên trong. Tang Chỉ Thành, chỉ là tới gần Dược Tháp phân viện một cái thành trấn, cũng là vì Dược Tháp mà trở nên mỗi người đều biết. Tư Mạch đột nhiên nói, ánh mắt chợt lóe, Mộ Khinh Ca đem bản đồ khép lại, hỏi, kia vì cái gì Dược Tháp phân viện sẽ chỉ tuyển ở Ngu Quốc thành lập? Vì cái gì không chọn Lệ Quốc, Tần Quốc, hay là Ba Quốc? Chẳng lẽ thật là bởi vì Ngu Quốc người ở luyện đan thiên phú thượng hiếu thắng với mặt khác quốc? Cùng gần là mơ mộng chi xâm dược liệu. Tư Mạch cười, trả lời, bên ngoài người đều truyền, Dược Tháp phân viện sở dĩ sẽ tuyển ở Ngu Quốc là bởi vì Ngu Quốc người luyện đan thiên phú, muốn hấp thụ có thiên phú người, tiến vào Dược Tháp tổng viện. Trên thực tế, này bất quá là Dược Tháp thả ra một cái rời đi mọi người tầm mắt lấy cớ thôi. Nga. Dược Tháp có khác giáp tâm. Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng ngời. Tư Mạch lắc lắc đầu, cũng coi như không thượng cái gì giáp tâm. Dược Tháp thành lập ở Ngu Quốc, còn tuyển như vậy hẻo lánh địa phương, chỉ là bởi vì mơ mộng chi sâm. Mơ mộng chi sâm. Chỉ là có chút dược liệu thôi, có như vậy quan trọng. Mộ Khinh Ca mở mịt nói. 466 chương 466 tước gia gia biểu ca. 6. Tư Mạch ngón tay thon dài rút ra nàng trong tay bản đồ, ở nàng trước mặt chậm rãi mở ra, chỉ vào mơ mộng chi sâm nói, khu rừng này, là Dược Tháp tiến vào Ngu Quốc khi, hướng Ngu Quốc Hoàng thất muốn duy nhất đồ vật. Ngươi nói, nó có thể bình thường sao? Mộ Khinh Ca nhíu mày, đôi môi nhấp nhấp, nhìn mơ mộng chi sâm bản đồ, vẫn chưa nói chuyện. Kỳ thật, mơ mộng chi sâm cũng không có như vậy thần bí, chẳng qua là một mảnh thiên nhiên dược liệu bảo khố thôi. Luyện đan người, coi dược như mạng, như vậy một khối địa phương, quả thực chính là một tòa bảo tàng, dược tháp lại như thế nào sẽ thờ ơ. Đương nhiên, lâm xuyên địa giới, cơ hồ mỗi phiến rừng rậm đều sẽ có dược liệu, nhưng lại không một phiến có mơ mộng chi sâm nhiều như vậy chủng loại cùng số lượng. Quan trọng nhất chính là, có rất nhiều quý trọng dược liệu ở mơ mộng chi sâm hội trưởng đến phá lệ hảo, một khi rời đi kia phiến thổ địa, liền vô pháp tồn tại. Cho nên, dược tháp lựa chọn ngu quốc thành lập phân viện, quan trọng nhất nguyên nhân chính là mơ mộng chi sâm này khối bảo địa, tuyển chọn thiên phú luyện đan sư, bất quá là thuận đường thôi. Tư Mạch giải thích xong, chính mình cũng nhịn không được cười cười. Cười đến đám kia lão thất phu, vì vài cọng dược liệu cơ hồ phải tiến hành sinh tử đấu bộ dáng, hắn liền cảm thấy buồn cười. Nguyên lai là như thế này. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ. Dược tháp phân viện, mỗi cách một năm, đều sẽ hộ tống đại lượng dược liệu, còn có tuyển ra tới thiên phú luyện đan sư phản hồi dược tháp tổng bộ. Đột nhiên, Tư Mạch thí vị không rõ nói như vậy một câu. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt sáng ngời, lại nghe đến minh bạch. Dược tháp tổng bộ, là ở Thánh Nguyên Đế Quốc cảnh nội. Mà Nhung Quốc, tắc tới gần Thánh Nguyên Đế Quốc. Nếu nàng có thể mượn dùng cơ hội này, đi nhờ dược tháp thuyền qua sông Vô Vọng Chi Hải, tiến vào Thánh Nguyên Đế Quốc, lại tìm cơ hội đi Nhung Quốc, có thể ngắn gọn toàn bộ hành trình, cũng hạ thấp trong đó nguy hiểm. Bất động thanh sắc nhìn Tư Mạch liếc mắt một cái, nàng vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Ở Diễm Mã Cước Trình Hạ, buôn ba gần một tháng, mọi người mới đến tới rồi Tang Chỉ Thành. Nhiên, tới Tang Chỉ Thành đội ngũ lại gầy thân rất nhiều. Trừ bỏ Mộ Khinh Ca ở ngoài, cũng chỉ có Âu Hà Nhị Tì đi theo. Đương nhiên, Tư Mạch tự nhiên là đi theo bên người nàng. Mạc Dương dẫn dắt Long Nha Vệ, ở tiến vào ngu quốc sau, đã bị Mộ Khinh Ca phân phó đi cùng gần nhất ngàn liệt quân hội hợp, tiếp tục chính mình tu luyện. Đương nhiên, trừ cái này ra, Mạc Dương còn có một cái nhiệm vụ. Đó chính là đem mặt trời lặn trong trấn, vị kia phượng nương chi tiết hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Mộ Khinh Ca hoài nghi nàng chính là lệ quốc vị kia đại công chúa, lại càng tò mò nàng vị kia gọi là Mục Dịch phu quân, rốt cuộc có phải hay không lâm xuyên người. Mặc Dương trừ bỏ muốn làm rõ ràng chỉnh sự kiện ngọn nguồn ở ngoài, nếu là có khả năng, nàng hy vọng tái kiến một lần phượng nương, giáp mặt hỏi rõ ràng lúc trước Mục Dịch mất tích tình huống. Mộ Khinh Ca thừa nhận, ngay từ đầu chính mình có chút đại ý. Tuy rằng Phượng Nương lấy ra bán thần khí truy thủ, nhưng là nàng lúc trước chỉ là cho rằng Mục Dịch ở mặt trời lặn rừng rậm đã xảy ra ngoài ý muốn, lại hoặc là bởi vì khác cái gì nguyên nhân, mà không thể không rời đi, không kịp đưa tin trở về. Nhưng là, đang nghe quá lệ quốc đại công chúa chuyện xưa lúc sau, Mộ Khinh Ca cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Giả thiết, Phượng Nương chính là lệ quốc đại công chúa, như vậy, chuyện xưa chung cái kia vũ lực giá trị cường hãn nam nhân như thế nào sẽ ở kẻ hèn mặt trời lặn rừng rậm phát sinh ngoài ý muốn. Huống hồ, liền tính hắn bị bắt rời đi, lại như thế nào không có một chút biện pháp truyền quay lại tin tức, liên lụy chính mình thê tử khổ chờ 10 năm. Tóm lại, chuyện này, điểm đáng ngờ nhiều hơn, là Mộ Khinh Ca có một loại một khuy đến tột cùng tò mò cảm. Mênh mông quần quận đội ngũ, biến thành 4 người. Tự nhiên, cũng liền vứt bỏ xe ngựa. Ngay cả từng người Diễm Mã cũng đều đưa bọn họ tạm thời trục xuất đến bốn phía rừng rậm, chờ triệu hoán. 467 chương 467 Tước Gia Gia biểu ca, 7. Tiểu Tước Gia, chúng ta đến Tang Chỉ Thành. Ấu Hà đối Mộ Khinh Ca cười nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nhìn về phía cửa thành chỗ. Cửa thành nơi đó, có thủ vệ trông coi, ra vào người rất nhiều, đảo cũng không có trải qua cái gì đặc thù kiểm tra. Chúng ta đi. Mộ Khinh Ca cất bước. Trên người nàng có đả thành vệ phủ khai ra thân phận chứng minh, đáng tiếc lại không có dùng tới vài lần. Chỉ là không biết này Tang Chỉ Thành sẽ không cũng yêu cầu giống đả thành như vậy chứng minh. Đi vào người nhiều địa phương, Tư Mạch ngưỡng mộ nhẹ ca càng đến gần rồi chút. Chọc đến người sau chừng mắt nhìn vài lần. Người nhiều. Tư Mạch cười nhạt nói. Mộ Khinh Ca trong lòng giận sôi máu, nàng có thể nghe hiểu này nam nhân nói. Hắn là ngại người ở đây quá nhiều, dơ, cho nên muốn tới gần nàng một chút. Ngại người nhiều, ngươi có thể từ bầu trời bay qua đi. Mộ Khinh Ca nghiến răng nói. Tư Mạch lại lắc đầu nói, trừ phi tiểu ca nhi cùng ta cùng nhau. Uy, ngươi đủ rồi ha. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Vì sao này một cái tháng sau thời gian, người nam nhân này giống như thay đổi một cái tim, cả ngày phát ao. Hai người tự cố cho chuyện, lại không có chú ý tới bốn phía người biến hóa. Mau xem, kia hai vị công tử lớn lên thật đúng là tuấn mỹ, quả thực điệu bộ người chồng còn xinh đẹp. Thiên A! Chúng ta là nhìn đến thần tiên đi. Như vậy tuấn mỹ phi phàm người, nói vậy thân phận không thấp, không biết bọn họ tới Tang Chỉ Thành là vì cái gì. Kia đại công tử phong thần tuấn giật, tuấn mỹ vô đảo, ngũ quan cương nghị đĩnh bạt, dung mạo có thể nói vô song. Lại xem kia tiểu công tử, một thân hồng y yể, như nắng gắt liệt hỏa, cuồng quyến tiêu sái. Ngũ quan tuyệt mỹ tinh xảo, khó phân nam nữ, nhân gia vừa thấy, ngực liền phốc phốc phốc nhảy đầu. Bất quá nháy mắt công phu, hai người liền trở thành trong đám người tiêu điểm. Nhất hồng nhất bạch bốn phía, tựa như chân không mảnh đất, không người tới gần, chỉ dám đang tới gần vị trí thật cẩn thận đánh giá. Đêm này đó nhàn ngôn toái ngữ nghe vào trong thai hấu hả, yên lặng hướng nơi xa đi rồi chút. Nàng nhưng không nghĩ dựa đến thân cận quá, rước lấy các loại có thể giết người ánh mắt. Lấy Mộ Khinh Ca tu vi, không cần cố tình, liền có thể đem bốn phía đàm luận nghe lọt vào thái trung. Huống chi là Tư Mạch. Chẳng qua, hai người đều đem này đó nghị luận coi là thanh phong quá nhĩ, vẫn chưa để ý. Đi vào cửa thành ra, trông coi thị vệ cũng ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, đang định tiến lên hỏi chuyện. Tư Mạch lại giành trước một bước, che ở nàng trước mặt hỏi, chúng ta muốn vào thành, nhưng cần xử lý cái gì thủ tục? A. Nga, nhị vị muốn vào thành. Phục hồi tinh thần lại thủ vệ, cuống quýt mở miệng. Lúc này đây, Tư Mạch không có lại mở miệng, mà là ấu hà đi lên trước tới, đối thủ vệ cười nói, thủ vệ đại ca, chúng ta đích xác muốn vào thành. Xin hỏi, chư vị vào thành là vì chuyện gì? Nhan giá trị thật sự có thể thay đổi rất nhiều đồ vật, ngay cả này thủ vệ ngữ khí cũng trở nên mềm nhẹ cẩn thận, phảng phất lo lắng sợ hai cái mỹ nam tử. Đương nhiên, còn có hai cái phong cách khác nhau tiếu nha đầu. Ấu hà nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, người sau mấy không thể tra gật gật đầu. Lúc sau, nàng mới đối thủ vệ nói, chúng ta công tử muốn đi dược tháp báo danh, không biết thủ vệ đại ca có không chỉ điểm một vài. Nguyên lai là muốn đi dược tháp báo danh. Thủ vệ vừa nghe, thần sắc càng thêm cung kính bài phần, cũng nghiêng người nhường đường, làm ra thỉnh tư thế nói, đi dược tháp báo danh người, còn có dược tháp đệ tử đều không cần đưa ra cái gì, chư vị mời vào. Bất quá, nhắc nhở một chút vài vị, lại quá hôm nay báo danh thời gian liền phải hết hạn, chư vị vào thành lúc sau, muốn chạy nhanh đi Bách Thảo Lâu đăng ký báo danh. 468 chương 468 tước ra ra biểu ca, 8. Đa tạ thủ vệ đại ca. Ấu hà nói thanh tạ, thuận tay đem nắm ở trong tay kim khối mịt mở đưa cho thủ vệ trong tay. Đây là đối hắn thiện ý báo đáp. Nếu hắn chỉ là thả bọn họ vào thành, vẫn chưa nói mặt sau những cái đó nhắc nhở nói, chỉ sợ cũng kiếm không đến này khối kim khối. Chờ bốn người đều đi xa lúc sau, kia thủ vệ mới từ hoảng hốt trung tỉnh lại. Mở ra bàn tay vừa thấy, một khối 1/3 lớn bằng bàn tay kim khối nằm ở hắn trong tay, kim quang lấp lánh. Bốn người vào Tang Chỉ Thành, bốn phía kiến trúc nhưng thật ra rất là đặc thù, chủ thể đều lấy màu trắng xanh là chủ, ngói đen bạch tường, có vẻ thực thuần tịnh, cũng thực thoải mái. Cái này Tang Chỉ Thành nhưng thật ra có chút ý tứ. Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng phát hiện này trong thành hiệu thuốc đặc biệt nhiều. Cơ hồ mỗi cách 1-2 cái cửa hàng, đều sẽ có một cái hiệu thuốc chiêu bài. Hơn nữa, trên đường người đi đường, trừ bỏ giống nhau bá tánh ngoại, còn có rất nhiều ăn mặc áo bào trắng áo xanh người, du tẩu ở các hiệu thuốc bên trong. Tang Chỉ Thành, ta nhưng thật ra đã tới 2 lần. Bất quá, này vẫn là lần đầu tiên từ cửa thành đi vào tới. Tư Mạch hướng về phía nàng cười. Mộ Khinh Ca mặc kệ hắn, đối Ấu Hà nói, hỏi thăm một chút thủ vệ nói Bách Thảo Lâu đi như thế nào. Là, tiểu tức ra. Ấu Hà gật đầu lĩnh mệnh, cùng Hoa Nguyệt cùng nhau phân công nhau hỏi thăm. Chỉ chốc lát, hai tỷ liền đi rồi trở về, đối Mộ Khinh Ca phục mệnh, tiểu tức ra, đã nghe được Bách Thảo Lâu vị trí. Vị kia thủ vệ không có nói dối, hôm nay thật là dược tháp thu đồ đệ cuối cùng một ngày. Hơn nữa, lại quá một canh giờ liền hết hạn. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đối Ấu Hà nói, Hoa Nguyệt dẫn đường, ngươi đi tìm cái ưu tính chô ở phòng trường, chúng ta còn muốn ở Tang Chỉ Thành nghỉ ngơi mấy ngày. Ấu Hà túi người cáo lui. Hoa Nguyệt tắc đi ở phía trước, vì hai người dẫn đường. Trên đường, Mộ Khinh Ca đối Tư Mạch nhẹ giọng nói, Tang Chỉ Thành đã tới rồi, ngươi chừng nào thì rời đi. Tiểu ca nhi ước gì ta đi. Tư Mạch màu hổ phách trong mắt, mang theo bị thương cảm xúc, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Phảng phất, Mộ Khinh Ca là cái gì bội tình bạc nghĩa phụ lòng hán giống nhau. Ngươi lúc trước không phải nói đến nơi này có việc muốn làm không? Còn không chạy nhanh đi làm chuyện của ngươi, an vạ nơi này làm gì? Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Tiểu ca nhi là chê ta vướng bận sao? Tư Mạch thanh âm càng thêm ủy khuất. Mộ Khinh Ca không kiên nhẫn nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không nghĩ làm gì, chỉ là tưởng bồi ngươi thôi. Tư Mạch ở trong lòng nói. Chính là, nhìn đến Mộ Khinh Ca âm trầm sắc mặt, lại không có nói. Ít khi, hắn mới nói, tiểu ca nhi yên tâm, nên đi thời điểm, ta tự nhiên sẽ đi. Chờ ngươi tiến vào dược tháp sau, ta liền rời đi. Hừ. Mộ Khinh Ca vung tay háo, đi mau vài bước, kéo ra hai người khoảng cách. Kia bộ dáng, tựa hồ là sinh khí Tư Mạch vô lại. Nhưng kỳ thật, nàng trong lòng lại bởi vì ở được đến hắn rời đi chuẩn xác thời gian sau, trở nên có chút không thoải mái. Loại cảm giác này rất kỳ quái, đã hận không thể làm Tư Mạch lập tức rời đi, chính là biết hắn thật sự phải đi sau, nàng lại không thoải mái. Vì cái gì sẽ như vậy kỳ quái? Mộ Khinh Ca nhíu mày than nhẹ. Loại này cảm xúc, vượt qua nàng nhận chi, làm nàng làm không rõ ràng lắm là vì cái gì. Không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ. Thuận theo tự nhiên đi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng đối chính mình nói một câu, âm trầm sắc mặt cũng thoáng được đến hòa hoãn. Vẫn luôn chú ý Mộ Khinh Ca Tư Mạch đột nhiên nhìn đến nàng sắc mặt liền hảo, trong lòng có chút thất vọng. Xem ra, cô gái nhỏ này thật là ước gì chính mình rời đi. Vừa nghe đến chính mình phải đi, sắc mặt cũng hảo không ít. Như vậy kết quả, làm Tư Mạch bất đắc dĩ. 469 chương 469 tước ra ra biểu ca, 9. Tang Chỉ Thành cũng không tính đại, Bách Thảo Lâu lại thập phần nổi danh. Cho nên, không có phí bao lớn sức lực, ba người liền tới rồi Bách Thảo Lâu ngoại. Chỉ là, lâu ngoại còn đứng một chi thật dài đội ngũ, nhìn dáng vẻ, đều là chuẩn bị báo danh tiến vào dược tháp học sinh. Mộ Khinh Ca quét đội ngũ liếc mắt một cái. Này nhìn không tới đuôi đội ngũ, nếu là đứng ở cuối cùng, chỉ sợ một canh giờ nội căn bản là bài không đến. Xú vệ kỳ, ta nhìn đến Mộ ca. Nha đầu thúi kêu cái gì? Ta cũng thấy được. Có chút quen thuộc cãi nhau thanh truyền đến, còn chưa chờ Mộ Khinh Ca chuyển mắt đi xem, liền nghe được có người kêu tên của mình. Mộ ca. Ngước mắt nhìn lại, Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm cười. Vệ gia huynh muội cư nhiên thật sự tới. Nhìn Liêu Mạng cùng chính mình vẫy tay vệ ra huynh muội, Mộ Khinh Ca đối Tư Mạch nhẹ giọng nói, ta đi gặp hai cái bằng hữu. Như thế nào? Ta không có phương tiện thấy tiểu ca nhi bằng hữu. Tư Mạch cười như không cười nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, hai tròng mắt nhíu lại. Nàng biết, nếu chính mình không mang theo hắn đi, thằng ngãi này cũng sẽ chính mình đi qua đi. Đi thôi. Nhíu nhíu mày, Mộ Khinh Ca thỏa hiệp. Tư Mạch vừa lòng cười. Khuynh Thành khuôn mặt tuấn tú thượng, Xuân Phong đắc ý. Hắn yên lặng đi theo Mộ Khinh Ca phía sau, đánh giá nàng các bằng hữu. Mộ ca, chúng ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Còn sợ ngươi không tới là đâu. Một chạm mặt, vệ quản quản liền thân thiết nhảy đến Mộ Khinh Ca bên người, vãn khởi cánh tay của nàng. Đối với vệ quản quản loại này thân mật hành động, Mộ Khinh Ca đã thói quen, cho nên cũng không có quá mức kháng cự. Ngược lại là vệ kỳ, đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt. Biểu tình có chút xấu hổ, nghẹn nửa ngày, mới ôm quyền hành lễ, đối Mộ Khinh Ca hô một tiếng, Mộ thúc thúc. Khu khu. Một mở miệng, thiếu chút nữa sặc đến Mộ Khinh Ca hô hấp không thuận. Chết vệ kỳ ngươi xem ngươi đem Mộ ca sợ tới mức. Vệ quản quản lập tức giữ đi lên. Không biết người, còn tưởng rằng Mộ Khinh Ca mới là nàng người nhà, mà vệ kỳ là nàng địch nhân. Mộ thúc thúc. Tư Mạch ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Mộ Khinh Ca cái hót. Hai tròng mắt mị mị. Ngươi cho rằng ta tưởng a? Còn không phải lão cha bức. Vệ kỳ tức giận nói. Hảo. Các ngươi cha là các ngươi cha, các ngươi là các ngươi. Chúng ta vẫn là ngang hàng tương giao đi, têu ta thúc thúc gì đó, thật đúng là biến yếu. Mộ Khinh Ca lúc ban đầu làm hạ quyết định. Tức khắc, phía trước còn có chút hể hoài hai anh em, tức khắc giống tiêm máu gà sống lại đây. Gì? Ngươi là ai? Lớn lên như thế nào như vậy đẹp. Lúc này, hai người mới phát hiện Tư Mạch tồn tại. Mở miệng tự nhiên là không có lòng dạ vệ quản quản. Tư Mạch khỏe miệng ngậm cười nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chờ nàng giới thiệu. Mộ Khinh Ca kéo kéo khỏe miệng, đối vệ gia huynh muội nói, đây là ta biểu ca, Tang Mạch, các ngươi kêu hắn Mạch đại gia là được. Nói xong, lại đối Tư Mạch nói, bọn họ là Lệ Quốc Đà thành vệ ngọc đẹp nhi nữ, vệ kỳ cùng vệ quản quản. Nguyên lai ngươi là Mộ ca biểu ca A. Vì cái gì muốn kêu ngươi Mạch đại gia đâu? Chúng ta cùng Mộ ca cùng nhau kêu ngươi biểu ca có thể hay không? Vệ quản quản cười tủm tỉm nói. Người nam nhân này thật là đẹp mắt, tuy rằng nàng vẫn là càng thích Mộ ca, nhưng là nhìn đẹp mắt nam nhân, ăn cơm cũng có thể ăn nhiều mấy chén A. Tuy ý. Tư Mạch cười nhạt trả lời. Đối Mộ Khinh ca tán thành bằng hữu, hắn vẫn là thực khoan dung. Chúng ta đây đã kêu ngươi biểu ca. Vệ kỳ cũng cười nói. Mộ Khinh ca trong lòng vô ngữ, nàng nhưng chưa bao giờ kêu lên Tư Mạch biểu ca. Chính là, cái này thân phận là nàng chính mình nói ra đi, hiện tại muốn nhận cũng thu không trở lại. Đúng rồi, hai vị này là Mộ Khinh ca hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía đứng ở vệ gia huynh muội phía sau cách đó không xa một đôi nam nữ. Này hai người, ăn mặc thực đặc thù. Rất có Mộ Khinh ca đời trước gặp qua những cái đó dân tộc phục sức cảm giác. Trong đó, cái kia thiếu niên, ngũ quan dương cương anh tuấn, màu da hơi hắc, tóc dài biên thành một cây bím tóc, dùng anh lạc bó trụ. Thiếu nữ lớn lên ngây thơ đáng yêu, như thủy tinh giống nhau, nhỏ xinh tiếu lệ, trên đầu cột lấy một khối thêu hoa khăn trùm đầu. Hai chân lộ ở bên ngoài, chỉ là dùng tinh xảo mảnh vải từng vòng buộc chặt. Đúng rồi, đều đã quên giới thiệu. Vệ kỳ một phách đầu. Vội đối Mộ Khinh ca nói, hai vị này là chúng ta tân nhận thức bằng hữu, Phục Thiên Long cùng Thủy Linh. Bọn họ đều đến từ Ba Quốc. Ngươi chính là Mộ ca. Ta nghe vệ kỳ cùng quản quản nói đã lâu, hôm nay cuối cùng nhìn đến chân nhân. Tên là Thủy Linh kêu Ba Quốc thiếu nữ, không hề có mới gặp câu nệ, vệ kỳ một giới thiệu xong chính mình, nàng liền nhảy tới Mộ Khinh ca bên kia, học vệ quản quản bộ dáng vãn ở Mộ Khinh ca cánh tay thượng, còn hướng nàng chớp chớp mắt. Mộ Khinh ca có chút ngoài ý muốn thiếu nữ tự quen thuộc, đang định rút ra cánh tay khi, lại nghe đến thiếu nữ ở nàng bên thai dùng rất nhỏ tiểu nhân thanh âm nói, ta biết ngươi bí mật nhà, tỷ tỷ. 470 chương 470 tìm cha tới. Tỷ tỷ. Hai chữ, giống như là trời giáng thần lôi giống nhau bổ trúng Mộ Khinh ca đỉnh đầu. Nàng con ngươi bỗng chốc co rụt lại, đình chỉ rút ra cánh tay động tác. Đứng ở nàng phía sau Tư Mạch. Thâm thủy ánh mắt từ Thủy Linh trên người đảo qua, trong mắt hàm nghĩa không rõ. Thủy Linh ngươi trở về. Trước công chúng, ngươi cùng xa lạ nam tử ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì. Phục Thiên Long đi tới, muộn thanh nói. Đen nhánh đôi mắt, nhìn Mộ Khinh ca trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Không, ta thực thích Mộ ca. Thủy Linh phản bác. Không có buông ra Mộ Khinh ca cánh tay, ngược lại ôm càng chặt hơn chút. Ngươi. Phục Thiên Long khi đến sắc mặt phiếm hồng. Vệ quản quản cũng sắc mặt không tốt đối Thủy Linh nói, Thủy Linh, ngươi cùng Mộ ca lại không thân, làm gì như vậy ôm nàng? Ngươi không phải cũng? Hảo! Mộ Khinh ca nghe được đầu đại, đôi tay đồng thời rút ra, xoay người nói, ta còn muốn đi báo danh, đợi lát nữa lại tâm sự. Mộ ca, ngươi không cần đi xếp hàng. Mộ Khinh ca mới vừa quay người lại, đã bị vệ kỳ gọi lại. Nàng nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại, khó hiểu nhìn về phía hắn. Vệ kỳ dơ dơ lên lông mày, đắc ý nói, chúng ta biết ngươi nhất định sẽ không sai quá lần này báo danh, cho nên ở phía trước xếp hàng thời điểm, đã thế ngươi báo thượng. Nói xong, còn biểu hiện ra một bộ mau tới tán ta. Mau tới khen ngợi ta đi. Khoe khoang. Mộ Khinh ca quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở bên người vệ quản quản trên người, câu môi cười nói, đa tạ quản quản. Hoa. Mộ ca ngươi thật là lợi hại. Ngươi như thế nào biết là ta nhắc nhở số vệ kỳ? Vệ quản quản khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt sùng bái, trước mắt Mộ Khinh ca tựa như thiên thần giống nhau. Ngay cả một khắc sườn Thủy Linh, một đôi Thủy Linh linh mắt to cũng mùi ngon đánh giá Mộ Khinh ca, đáy mắt rõ ràng mang theo tìm tòi nghiên cứu. Vệ kỳ hề phải nói, Mộ ca, vì cái gì không thể là ta đầu tiên đề nghị? Mộ Khinh ca trong lòng buồn cười, cũng lười đến đi giải thích. Nhìn mọi người liếc mắt một cái, nàng nói, nếu không cần lại xếp hàng báo danh, vậy trước rời đi nơi này đi. Mọi người sôi nổi gật đầu. Chỉ có Phục Thiên Long nhãn mang địch ý nhìn Mộ Khinh ca liếc mắt một cái. Tựa hồ, hắn đối Thủy Linh đối nàng thân cận thập phần bất mãn. Đúng rồi, Mộ ca, ngươi tìm được chỗ ở sao? Chúng ta còn muốn tại đây tang chỉ trong thành nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau mới có thể bị đưa tới dược tháp trung. Vệ kỳ đột nhiên hỏi. Mộ khinh ca gật gật đầu, tới khi, đã phân phò ấu hà đi tìm. Hiện tại nhưng không hảo tìm. Vệ quản quản nhấp môi nói. Thủy Linh cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy. Hiện tại trong thành chen đầy tới báo danh dược tháp người, khách điếm đã sớm đã trụ đầy. Chúng ta 4 người, vẫn là bởi vì tranh một gian phòng cho khách, mới không đánh không quen nhau đâu. Vệ quản quản nói tiếp, hiện tại ta cùng Thủy Linh trụ một gian, Sú Vệ Kỳ cùng Phục Thiên Long trụ một gian. Vạn nhất Ấu Hà tìm không thấy khách điếm, kia làm sao bây giờ? Nói xong, nàng không có hảo ý nhìn về phía chính mình ca ca, nói thẳng, Vệ Kỳ đem ngươi giường nhường cho Mộ ca. Vệ Kỳ tự nhiên là không có ý kiến. Chính là, Phục Thiên Long lại muộn thanh muộn khí mở miệng, ta không muốn. Ta mới không cần cùng Tiểu Bạch kiểm trụ một gian phòng. Phục Thiên Long. Thủy Linh bất mãn nhíu mày, ra tiếng cảnh cáo. Phục Thiên Long ngạo kiều hừ một tiếng, quay đầu đi không xem nàng. Ngươi. Ngươi xấu. Thủy Linh khí đến dậm chân, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên. Mộ khinh ca xem đến vô ngữ, trong lòng phun tào, uy. Tiểu thư, ta bị người căm thủ, còn không phải bởi vì ngươi không thể hiểu được thân cận. Ngốc tử đều nhìn ra được tới, cái kia Phục Thiên Long đối Thủy Linh có như vậy vài phần để ý, nàng lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Không cần lo lắng, ta tin tưởng Ấu Hà có thể tìm được trụ địa phương. Mộ khinh ca nhàn nhạt mở miệng, đánh gãy vô vị tranh chấp. Không tồi. Tiểu ca nhi cùng ta ở cùng một chỗ, liền không nhọc phiền đại gia. Tư Mạch đúng lúc mở miệng, phiếm màu hổ phách ánh mắt, nhàn nhạt từ mấy người trên người đảo qua. Hán tiểu ca nhi, há có thể cùng mặt khác nam tử cùng ở. Tư Mạch nói, làm Mộ khinh ca khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Trong lúc vô ý đối tiếp nước Linh đôi mắt, lại làm nàng thấy được cái này cô gái nhỏ trong mắt khiếp sợ cùng tò mò. Đúng rồi. Nàng thiếu chút nữa đã quên, cái này nha đầu cư nhiên có thể nhìn thấu chính mình huyễn khí ngụy trang. Người nào đó không phải đã nói, trừ phi tu vi cao hơn hắn, nếu không không ai có thể nhìn thấu nàng ngụy trang sao. Hừ, căn bản chính là giả mạo ngụy kém. Mộ khinh ca ở trong lòng hung hăng phun tào một câu. Lúc này, Hoa Nguyệt đã đi tới, đối Mộ khinh ca nói, ra, chúng ta còn muốn xếp hàng sao. Không cần. Ta nhưng thật ra đã quên nói với ngươi. Mộ khinh ca lắc đầu. Hoa Nguyệt hơi hơi mỉm cười, canh giữ ở Mộ khinh ca phía sau. Hoa Nguyệt, đã lâu không thấy. Vệ quản quản hướng Hoa Nguyệt phất phất tay. Hoa Nguyệt nhấp môi cười, đối vệ quản quản cùng vệ kỳ túi người chắp tay thi lễ nói, vệ công tử, vệ tiểu thư. Nếu người tệ, chúng ta cũng đừng tại đây đứng. Dứt khoát tìm một chỗ, vừa ăn vừa nói. Vệ kỳ đề nghị nói. Mộ khinh ca vẫn chưa cự tuyệt. Nói đến, nàng cùng vệ gia huynh muội cũng coi như là bằng hữu gặp nhau. Chẳng qua, nàng có chút không thích hứng yêu quái tiên sinh cũng ở bên cảm giác. Bất đắc dĩ, nàng dùng ánh mắt ám chỉ, người nam nhân này lại giống như xem không hiểu dường như, cư nhiên đi theo bọn họ một đám người đi hướng một nhà tử lầu. Thoáng lạc hậu 2 bước, Mộ khinh ca nhịn không được, nói khẽ với bên người nam nhân nói, ngươi đều như vậy già rồi, không biết xấu hổ tham gia người trẻ tuổi tụ hội sao. Tiểu ca nhi là ở ghét bỏ ta. Tư Mạch ánh mắt nhỏ vụn, như kim cương long lánh, trong lời nói ngữ khí khó phân hỉ nộ. Mộ khinh ca chừng hắn một cái, kia thần thái đã thực rõ ràng. Tư Mạch đột nhiên dừng lại bước chân, như anh cánh môi, chậm rãi mở ra, chư vị. Phía trước người tức khắc dừng lại, ngoái đầu nhìn lại xoay người nhìn về phía hắn. Mộ khinh ca khỏe mắt co giật, không biết người nam nhân này lại tính toán chơi cái gì. Lại chỉ thấy Tư Mạch trong mắt đột nhiên toát ra nhàn nhạt yêu thương, dùng tiếc nuối ngữ khi nói, tiểu ca nhi không mừng ta cùng với người ngoài nhiều thân cận, Mạch trước cáo tử. Hoa sát. Mộ khinh ca trong mắt co rụt lại, trong lòng tàn nhẫn quăng ngã. Muốn hay không đem nói đến như vậy ái muội, dẫn người Hà Tư. Vì cái gì nha? Biểu ca vì cái gì không thể cùng chúng ta cùng đi ăn cơm? Không có tâm cơ vệ quản quản trực tiếp hỏi. Tư Mạch lại không có nói nữa, chỉ là mắt hàm ủy khuất nhìn về phía Mộ khinh ca. Tựa hồ, nàng chính là hết thảy đầu sỏ gây tội. Vệ quản quản lập tức liền nhìn về phía Mộ khinh ca. Khó hiểu hỏi, Mộ ca, chúng ta là bằng hữu, như thế nào có thể xem như người ngoài đâu? Lam biểu ca cùng chúng ta cùng đi đi. Đúng vậy. Mộ ca. Chúng ta lần đầu tiên cùng biểu ca gặp mặt, như thế nào có thể làm hắn một mình rời đi, chính chúng ta đi ăn ngon đâu. Vệ kỳ cũng nói. Mộ khinh ca đầu ẩn ẩn phát đau. Nàng nhìn về phía Tư Mạch, không chút nào ngoài ý muốn thấy được hắn khỏe miệng ẩn ẩn gợi lên âm hiểm tươi cười. Đối mặt vệ gia huynh muội một mảnh chân thành, nàng chỉ có thể cắn răng nói, vậy cùng đi đi. Kia tiểu ca nhi có thể hay không không cao hứng. Tư Mạch do dự nói. Mộ khinh ca khẽ động khỏe miệng, khiếp hai mắt cười, cao hứng, ta như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Thật tốt quá. Ta liền biết mộ ca tốt nhất. Vệ quản quản nhảy nhót nhảy dựng lên, đi vào mộ khinh ca, lại tưởng vãn trụ người sau cánh tay. Tựa hồ đã nhận ra dự tính của nàng, Thủy Linh cũng từ một bên bài trừ tới, bá chiếm mộ khinh ca bên kia. Hai nàng cách mộ khinh ca, lẫn nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Mộ khinh ca hắc mặt nhìn các nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp xuyên qua vệ kỳ cùng Phục Thiên Long trung gian, đi tới đằng trước. Tư Mạch hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đuổi kịp. Mộ ca từ từ ta. Vệ quản quản hướng về phía Thủy Linh hừ một tiếng, chạy nhanh đuổi theo. Vệ kỳ cũng truy ở mặt sau. Thủy Linh cũng tính toán đuổi theo đi, lại bị Phục Thiên Long một phen giữ chặt. Thủy Linh, ngươi làm gì cùng cái kia tiểu bạch kiểm như vậy thân cận? Ngươi đừng quên, hai chúng ta là có hôn ước. Cha mẹ đều nói, chờ chúng ta từ dược tháp trở về, liền thành thân. Thủy Linh không kiên nhẫn rút ra cánh tay vùng, đối Phục Thiên Long nói, đó là cha mẹ chính mình quyết định, cũng không phải là ta. Ta chính là thích mộ ca làm sao vậy? Thủy Linh ngươi, ngươi tin hay không ta đi giết hắn? Phục Thiên Long nảy sinh ác độc nói. Thủy Linh lại khinh thường nhìn hắn một cái, trên dưới đánh giá sau chấm biếm, chỉ bằng ngươi. Liên mộ ca một ngón tay đều không động đậy. Nói xong, nàng ném ra Phục Thiên Long, nhảy nhót hướng phía trước mặt người đuổi theo. Tiếu lệ hoạt bát bộ dáng, tựa như trong núi tinh linh. Đáng giận. Đáng chết tiểu bạch kiểm. Phục Thiên Long đứng ở tại chỗ, đôi tay nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Một màn này, tựa hồ vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng là, lại dừng ở bên đường dưới một mái hiên một đám người trong mắt. Đại Thủy Linh đi rồi, người nọ nhìn chằm chằm Phục Thiên Long, khỏe miệng giơ lên một mạt tính kế ý cười. Phục Thiên Long tại chỗ đứng một hồi, mới không cam lòng hô một câu. Thủy Linh, ngươi chờ ta. Vội vàng đuổi theo. Thức mau, ở vệ kỳ dẫn đường hạ, mọi người tới rồi một nhà tên là có khách tới tiểu lầu. Còn chưa vào cửa, liền cảm giác được tiểu lầu sóng nhiệt quần quận không khí. Mộ khinh ca nhìn thoáng qua, khen, xem ra nhà này hương vị không tồi, sinh ý thực hảo. Vệ kỳ gật đầu, đối nàng giải thích, nhà này có khách tới nổi tiếng nhất chính là Dược Thiện, nghe nói nơi này đầu bếp đã từng ở Dược Tháp đãi quá. Chẳng qua, hắn say mê với chủ nghệ, cho nên rời đi Dược Tháp sau, liền vào nhà này tử lầu, dốc lòng nghiên cứu Dược Thiện. Đúng vậy. Chúng ta vừa tới thời điểm liền nghe nơi này người ta nói, nhà này Dược Thiện, ăn lúc sau nam càng xoái, nữ càng mỹ. Thường ăn hàng năm ít thọ, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân. Truyền đến vô cùng kỳ diệu. Vệ quản quản cũng nói. Vậy đi vào thử xem đi. Mộ khinh ca rất có hứng thú gật đầu. Mọi người theo bậc thang vào tiểu lầu. Nay có khách tới tiểu lầu, chia làm 3 tầng. Một tầng đại sảnh, đã chen đầy thực khách. Lầu 2 nhã thính cũng bị ngồi đầy. Chỉ còn lại có lầu 3 nhã gian. Nhã gian trong tình huống bình thường cũng không mở ra, bởi vì muốn sử dụng người, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, hoặc là có thế. Ở biết được một tầng 2 tầng đều không có vị trí sau, Mộ khinh ca hảo phóng dùng 100 lượng vàng nện ở điếm tiểu nhị trong tay. Mở ra lầu 3 trong đó một gian nhã gian. Vừa tiến vào nhã gian, bên ngoài ầm ĩ thanh tựa hồ đều tức khắc đi xa. Vài vị khách quan chờ một lát một vài, tiểu nhân này liền phụng tới hảo trà, đưa lên thực đơn. Điếm tiểu nhị đem mấy người dẫn vào lúc sau, liền không người thối lui. Hắn rời đi sau, đại gia mới tinh tế đánh giá này gian nhã gian. Tấm tắc, trang hoàng đến tốt như vậy. Khó trách muốn tuyển người tới. Vệ kỳ nhìn quanh một vòng. Trong lòng táp lươi không thôi. Hợp lý tùy tiện một kiện bài trí, đều so với hắn ra muôn quý báu. Vệ quản quản đi đến mép giường, một phen đẩy ra cửa sổ, tức khắc một dòng nước trong chui vào nhã gian bên trong. Hoa! Hảo Mỹ! Vệ quản quản nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, tán thưởng nói. Lúc này, Thủy Linh cũng tệ đến bên người nàng, đồng dạng ngưng ngoài cửa sổ phong cảnh, thiệt tình ca ngợi, thật sự thật xinh đẹp. Ngoài cửa sổ, thu nạp một tảng lớn non sông tươi đẹp. Mặt hồ sóng nước long lánh, con cá nhảy lên. Kéo dài lá sen thượng, ngẫu nhiên có bao nhiêu nụ hoa dục phóng nụ hoa, tươi mát thoát tục, yên lặng trí xa. Uy, ngươi làm gì cái gì đều cùng ta tranh. Vệ quản quản không vui nhìn về phía Thủy Linh. Thủy Linh vô tội nhún nhún vai, ta không có A. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, vì cái gì ngươi thưởng thức, ta liền không thể thưởng thức. Hừ. Vệ quản quản nói bất quá nàng, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Mộ Khinh Ca ngồi ở vị trí thượng, vừa lúc đối với mở ra cửa sổ, xem tới được ngoài cửa sổ cảnh đẹp, cũng thấy được hai thiếu nữ tranh chấp. Nàng ánh mắt ở Thủy Linh trên người nhiều dừng lại vài giây, trong lòng như suy tư gì. Này vốn là nàng kinh ngạc Thủy Linh nhìn thấu nàng ngụy trang nghi hoặc cùng cảnh giác, dừng ở Phục Thiên Long nhãn chung, lại biến thành nàng đối Thủy Linh có không có hảo ý ý tưởng. Lúc này, nhã gian môn lần thứ hai bị đẩy ra. Điếm tiểu nhị đi mà quay lại, trong tay đã nhiều một cái ấm trà, còn có một cái lô vốn. Hắn đầu tiên là cung cung kính kính đem lô vốn đặt ở Mộ Khinh Ca trước mặt, sau đó xách theo trong tay ấm trà cấp mọi người châm trà. Trong miệng nói, vài vị khách quan, đối nhà ta thực đơn nhưng có điều hiểu biết. Chúng ta đồ ăn đều là mang theo điều trị, chư vị có thể dựa theo chính mình sở cần lựa chọn thích hợp thức ăn. Mộ Khinh Ca mở ra lô vốn, mặt trên tràn ngập các loại thức ăn tên. Mà ngôi nói thức ăn bên, đều dùng chữ nhỏ cẩn thận viết trong đó dược liệu tên, còn có này hiệu quả. Cứ như vậy, phương tiện khách nhân gọi món ăn, cũng miễn đi điếm tiểu nhị không ngừng lặp lại giải thích. Mộ Khinh Ca điểm lưỡng đạo ôn hòa bổ dưỡng đồ ăn, nhìn nhìn Tư Mạch, thấy hắn vẫn chưa có điểm đồ ăn tính toán, liền đem trong tay sổ con ném tới rồi Vệ Kỳ trước mặt. Tiếp theo, mỗi người đều điểm một đạo hoặc lưỡng đạo đồ ăn, cuối cùng sổ con mới về tới điếm tiểu nhị trong tay. Chư vị chờ một lát, đồ ăn thực mau liền đưa lên tới. Điếm tiểu nhị thối lui lúc sau, không một hồi lại đưa lên mấy mâm tinh xảo điểm tâm, lại lần nữa rời đi. Có lẽ là có khách tới sinh ý quá hảo, mấy người cơ hồ đem bàn điểm giữa tâm ăn xong, cũng không thấy có người bưng thức ăn đi lên. Chờ đến có chút không kiên nhẫn Phục Thiên Long đứng lên ngươi, đối trừ bỏ Mộ Khinh Ca mấy người nói, này tiểu nhị động tác thật là chậm, ta đi xem. Dứt lời, liền đứng dậy đi hướng cạnh cửa, kéo ra nhã gian môn tính toán đi ra ngoài. Chính là, hắn lại đột nhiên dừng một chút, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Thủy Linh, Thủy Linh ngươi cùng ta cùng đi. Ta không đi. Thủy Linh không chút do dự cự tuyệt. Phục Thiên Long nhíu nhíu mày, không vui nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quăng ngã môn mà ra. Hắn này vừa động tĩnh không nhỏ, thậm chí làm tĩnh như pho tượng Tư Mạch đều hơi hơi nhướng mày sao, nhìn về phía hắn bên người hồng y yểu thiếu niên. Nhã gian, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới. Mộ Khinh Ca nhìn về phía cúi đầu dùng ngón tay rảo sợi tóc Thủy Linh, đột nhiên hỏi, không biết Thủy Linh cô nương cùng Phục Huynh là cái gì quan hệ? Ta xem Phục Huynh đối cô nương thập phần khẩn trương đâu. Ta cùng hắn không có gì quan hệ, bất quá là đồng hương thôi. Thủy Linh nhanh chóng giải thích, chỉ là kia ngữ khí có vẻ tự tin không đủ. Như thế nào sẽ không quan hệ đâu. Vệ quản quản nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Thủy Linh nói, Phục Thiên Long chính là cùng Sú Vệ Kỳ nói qua, các ngươi chính là có hôn ước trong người. Thủy Linh hai má đỏ lên, thở phì phì đối vệ quản quản nói, đó là chính hắn nói, ta nhưng không thừa nhận. Ngươi làm gì không thừa nhận, ta xem Phục Thiên Long khá tốt ta. Vệ quản quản vô tâm không phổi cười nói. Thủy Linh lại tức lại thẹn, hờn dỗi nói, ngươi nếu thích, ngươi gả cho hắn được rồi. Dứt lời, nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, dường như nhìn đến cứu mạng rơm dạ giống nhau, ta thích Mộ Ca. Ta muốn gả cấp Mộ Ca. Ngươi nói cái gì? Những lời này kích thích đến vệ quản quản đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía Thủy Linh. Quản quản, Thủy Linh là nói giỡn. Vệ Kỳ cuống quýt hòa giải. Vệ quản quản nơi nào chịu nghe? Nàng chỉ vào Thủy Linh nói, hảo a, ta đều còn không có dám ngưỡng Mộ Ca nói, ngươi đảo đoạt ở ta phía trước. Không được. Mộ Ca mới sẽ không thích ngươi. Ta cùng Mộ Ca là trước nhận thức, muốn thích cũng là thích ta mới đúng. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ai nói cho ngươi trước gặp được liền sẽ thích. Ta dám cam đoan Mộ Ca nhất định thích ta nhiều quá thích ngươi. Thủy Linh cũng không cam lòng yếu thế đứng lên, cùng vệ quản quản giằng co. Các ngươi đều nói ít đi một câu được chưa? Vệ Kỳ trong lòng vạn phần ủy khuất. Hắn cũng thích Mộ Ca, chính là như thế nào có thể mở miệng. Như vậy nghĩ, hắn u oán nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Mộ Khinh Ca lúc này, đã bị hai nàng không thể hiểu được khắc khẩu làm cho tâm tình bực bội, cho mày, nơi nào chú ý tới Vệ Kỳ tâm tư. Chính là, nay hết thảy lại rơi vào Tư Mạch trong mắt. Tiểu ca nhi thật là mị lực vô hạn, mới bất quá một đoạn thời gian, lại rước lấy nhiều như vậy đào hoa cuốn thân. Đột nhiên, Tư Mạch thanh âm xâm nhập Mộ Khinh Ca trong đầu. Mộ Khinh Ca cảm giác ra sức suy nghĩ vừa kéo, sắc mặt đốn hắc. Đã trải qua Tần Diệc Giao cùng Tần cũng liên tỉ mọi sự, nàng tự nhận đã đối những việc này thực mẫn cảm. Nếu không, cũng sẽ không ở Đà Thành thời điểm liền nhận thấy được Vệ gia huynh muội tâm tư, tích cực phối hợp Vệ Ngọc Đẹp rút tuổi dưới đáy nổi. Chính là, nàng lại không nghĩ rằng, này huynh muội hai người căn bản không chết tâm. Không chỉ có như thế, một cái biết rõ nàng là nữ nhi thân Thủy Linh, còn đi theo xem náo nhiệt gì. Câm miệng. Mộ Khinh Ca thanh âm, mang theo vài phần lạnh lẽo, đồng dạng xuất hiện ở Tư Mạch trong đầu. Tư Mạch hơi hơi sửng sốt, khoe miệng nhẹ dương lên, thế nhưng mang theo vài phần sung sướng. Nhã gia nội, khắc khẩu một mảnh. Ngoài cửa, đi thúc giục đồ ăn Phục Thiên Long vẫn đứng ở cạnh cửa, đem bên trong Thủy Linh lời nói nghe được một chữ không lầu. Hắn nắm chặt nắm tay, ca ca vang lên, đáy mắt chỗ sâu trong phẫn nộ cơ hồ có thể thiêu đốt rất trước mắt hết thảy. Đang lúc hắn chuẩn bị một chân đá văng ra cửa phòng, đi vào giáo huấn cái kia tiểu bạch kiểm khi, cách xa nhau hai cái nhã gian cửa phòng đột nhiên mở ra, đi ra một cái người hầu bộ dáng người. Phục thiếu hiệp, nhà ta chủ tử cho mời. Người hầu xuất khẩu nói, ngăn trở Phục Thiên Long đá môn động tác. Phục Thiên Long xoay người, nhìn về phía hắn, nồng đậm mày kiếm nhăn ở bên nhau. Các ngươi chủ tử là ai, ta không quen biết. Mời ta làm gì? Người hầu hơi hơi mỉm cười, nghiêng người nhường ra môn, đối Phục Thiên Long làm một cái mời tư thế. Phục thiếu hiệp tiến vào liền biết, nhà ta chủ nhân thân phận bất phàm. Phục thiếu hiệp nếu có thể kết đến như vậy một vị bằng hữu ở Thủy Linh cô nương trước mặt, cũng là cực có mặt mũi. Đối phương nhắc tới Thủy Linh, Phục Thiên Long trong lòng tức khắc cảnh giác. Hắn nhìn về phía người hầu ánh mắt sắc bén như đao, nhưng cuối cùng vẫn là đi hướng kia phiến mở ra cửa phòng. Phục Thiên Long đi vào, cửa phòng lập tức bị người hầu đóng lại. Lúc này, ở một cái khác nhã gian chung, khắc khẩu còn ở tiếp tục. Vệ quản quản cùng Thủy Linh giống như là hai cái tranh giành tình cảm tiểu hài tử giống nhau, tranh đoạt Mộ Khinh Ca. Giống như, nàng là một kiện các nàng cộng đồng âu yếm món đồ chơi giống nhau. Đủ rồi. Mộ Khinh Ca sắc mặt lạnh buốt nhìn về phía nhị nữ. Tức khắc, nhã gian một tĩnh. Hoa Nguyệt Thiên lặng cấp Mộ Khinh Ca trước mặt cái ly thêm đầy nước trà, trong lòng vì Vệ quản quản cùng Thủy Linh bi ai. Chẳng lẽ, các nàng không biết làm như vậy, chỉ biết khiến cho chủ tử phản cảm sao? Đồng thời, nàng cũng ở trong lòng tán thưởng. Đều là nữ tử, vì sao nàng cùng Ngấu Hà đều không thể đưa tới nữ tử khuynh tâm đâu? Các nàng tiểu tức ra, thật đúng là nam nữ thông ăn a. Muốn ăn cơm liền an tĩnh chút, không muốn ăn cơm, liền rời đi. Mộ Khinh Ca trầm khuôn mặt, cảnh cáo một câu. Trong phòng mấy người, trừ bỏ Tư Mạch khỏe miệng còn có như ẩn như hiện ý cười ngoại, những người khác đều là ngồi nghiêm chỉnh, không dám lại hồ nháo. Một cái khác nhã gian, Phục Thiên Long tiến vào sau, mày liền không có buông ra quá. Bàn tròn sau ngồi nam tử, một thân đỏ sầm áo gấm, ngũ quan trên nét mặt mang theo một loại cao nhân nhất đẳng thần thái. Làm hắn phi thường không thoải mái. Người là ai? Phục Thiên Long nói thẳng hỏi. Phượng Vũ về giơ tay chỉ bên người một cái không vị, đối Phục Thiên Long nói, ngồi. Phục Thiên Long nhìn không vị liếc mắt một cái, không nói gì, cũng không có nhúc nhích. Thấy hắn không cảm kích, Phượng Vũ về đáy mắt đen tối một chút, khẽ động khỏe miệng nói, xem ra, Phục Huynh cũng là cái thẳng tính người. Một khi đã như vậy, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Thật ra mà nói, Phục huynh không thích cái kia họ Mộ, ta cũng không thích. Phục Thiên Long tính cách thẳng lại không ngu ngốc, giờ phút này nghe thế câu nói, đã đoán ra trước mắt người này tìm chính mình, là cùng Mộ Ca có quan hệ. Hắn trầm mặc không nói, muốn biết cái này chủ động tới tìm người của hắn, có tính toán gì không. Phượng Vũ về cười cười, đối Phục Thiên Long nói, không bằng, chúng ta cùng nhau cho nàng một cái giáo huấn như thế nào. Phục Thiên Long ánh mắt chợt lóe, nhấp chặt môi, hơi hơi mở ra. Hắn đắc tội ngươi. Phượng Vũ về trên mặt tươi cười tức khắc vừa thu lại, trong mắt nén giận nói, ta cùng với Phục Huynh cũng coi như là đồng mệnh tương liên người, nếu Phục huynh hỏi, ta cũng liền không che cất giấu. Vệ gia vệ quản quản, Phục huynh nhưng nhận thức. Phượng Vũ về dùng thử ánh mắt, nhìn về phía Phục Thiên Long. Phục Thiên Long sửng sốt, ngay sau đó gật đầu. Lúc này, Phượng Vũ về mới phẫn hận nói, nguyên bản, ta cùng với vệ quản quản cũng có một đoạn nhân duyên, lại bởi vì kia họ mộ xuất hiện bị trộn lẫn. Ngươi nói, như thế đại nhục ta há có thể không báo. Những lời này, thật là chọc tới rồi Phục Thiên Long tâm hoa hoa thượng. Phảng phất, Phượng Vũ quy về chung nói kia đoạn bị trộn lẫn nhân duyên, là hắn cùng Thủy Linh. Thấy Phục Thiên Long hai tròng mắt trở nên đỏ đậm, Phượng Vũ về khỏe miệng bay nhanh xẹt qua một tia cười ngân. Hắn cùng chung kẻ địch đối Phục Thiên Long nói, Phục Huynh, ta muốn báo thủ. Nhưng tiếc rằng khó có thể tiếp cận bọn họ. Hiện giờ, ngươi có ta cái này vết xe đổ, nếu không đề cập tới trước giải quyết hậu hoạn, chẳng phải là muốn phó ta vết xe đổ. Phục Thiên Long nhãn giác nhảy dựng, ánh mắt trở nên hung ác. Hắn nhìn về phía Phượng Vũ về, hỏi, như thế nào giải quyết? Chẳng lẽ, ngươi muốn cho ta giết họ mộ? Sắc! Chỉ bằng ngươi. Phượng Vũ về trong mắt hiện lên khinh thường. Mộ Khinh Ca tu vi như thế nào, hắn không rõ ràng lắm. Nhưng là, có thể cùng hắn đối nghịch, hơn nữa từ chi thành trung thế lực bao vây tiêu trừ trung sát ra tới người, sẽ bị một cái lăng đầu thanh giết chết. Không, ta chỉ là tính toán làm hắn xấu mặt. Phượng Vũ về nói, Mộ Khinh Ca đối hắn vũ nhục, hắn còn chưa thảo phải về tới, như thế nào bỏ được làm nàng chết. Xấu mặt. Phục Thiên Long khó hiểu như mày. Phượng Vũ về gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra một bao thuốc bột, đưa tới Phục Thiên Long trước mặt, chỉ cần ngươi nghĩ cách đem này trong bao đồ vật ngã vào nàng cái ly, bị nàng uống xong, liền có trò hay nhìn. Phục Thiên Long tiếp nhận giấy bao, đặt ở chốc mũi hạ nghe nghe, con ngươi bông chốc co rụt lại, đây là độc dược. Phục huynh quả nhiên lợi hại. Phượng Vũ gộp vào chưa phủ nhận. Phục Thiên Long đôi môi gắt gao nhấp lên, trầm giọng hỏi, ngươi này dược ăn xong sẽ như thế nào? Phượng Vũ về lại không do nói, mà là mắt hàm thâm ý đối hắn nói, chờ nàng ăn vào, Phục huynh sẽ tự biết. Nghĩ đến phía trước Phượng Vũ về nói, cũng không tính toán muốn họ mộ tánh mạng, Phục Thiên Long trong lòng cũng dao động vài phần. Nhưng hắn như cũ đối Phượng Vũ về không yên tâm, đem trong tay gói thuốc nắm chặt, đối hắn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta kêu Phượng Vũ về, đến từ Lệ Quốc. Phượng Vũ về hào phóng nói ra tên của mình. Phục Thiên Long hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, Lệ Quốc. Phượng họ. Ngươi là Lệ Quốc trong hoàng thất người. Phượng Vũ về ánh mắt chợt lóe, cười nói, Phục huynh kiến văn rộng rãi. Hử. Phục Thiên Long đem gói thuốc bên người phóng hảo, xoay người đi ra nhã gian. Ở cửa khi, Phục Thiên Long đột nhiên dừng lại, muộn thanh nói, không thể tưởng được Lệ Quốc hoàng thất cũng toàn là một ít âm hiểm hạng người. Phượng Vũ về ngậm ở khỏe miệng tươi cười cứng đờ, hắn bên người thị vệ đã cương đao ra khỏi vỏ. Phục Thiên Long lại đột nhiên vung cửa phòng, đi ra phòng. Điện hạ. Thị vệ nhìn về phía Phượng Vũ về. Phượng Vũ về trong mắt sát ý lạnh lẽo, lại bảo trì trầm mặc. Phục Thiên Long đi ra nhã gian, trong miệng lẩm bẩm một câu, vì Thủy Linh, ta cũng biến thành người xấu. Hắn hướng phía trước nhã gian đi đến, cường trang chấn định đẩy cửa ra. Tức khắc, một trận đồ ăn hương bay tới. Phục Thiên Long định nhãn nhìn lên, mới phát hiện bàn tròn thượng đã bãi đầy vừa rồi bọn họ điểm thức ăn. Phục Thiên Long ngươi chạy đến đi đâu vậy? Không phải nói đi thúc giục đồ ăn sao? Hắn vừa tiến đến, Thủy Linh liền mở miệng chất vấn. Mộ Khinh Ca thanh đạm ánh mắt từ trên người hắn nhàn nhạt đảo qua, liền thu trở về. Ta quá mót, đi nhà xí. Phục Thiên Long thuận miệng nói. Ai nha? Đại gia chuẩn bị ăn cơm, ngươi thật là nói cái gì đều nói. Thủy Linh giận dữ nói. Không có việc gì không có việc gì, Thiên Long cũng là người có cá tính sao. Vệ Kỳ vội nói. Phục Thiên Long thấy Thủy Linh đoán trách chính mình, chỉ phải cúi đầu ngồi trở lại chính mình vị trí. Hảo, người đều tề. Chúng ta khai ăn đi. Ta đều đói bụng. Vệ quản quản ngưng một bàn mỹ vị món ngon chảy dòng nước miếng. Hoa Nguyệt đứng lên, bưng lên bầu rượu, vì mọi người rót rượu. Tới rồi Phục Thiên Long trước mặt khi, hắn giơ tay ngăn lại, đoạt lấy bầu rượu, không dám làm phiền cô nương, ta chính mình tới. Hoa Nguyệt chần chờ một chút, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu. Thủy Linh nói, không cần phải xen vào hắn, hắn muốn như thế nào liền như thế nào. Nói xong, nàng còn trắng Phục Thiên Long liếc mắt một cái. Hoa Nguyệt lui về Mộ Khinh Ca bên người, ở người sau ý bảo hạ, ngồi xuống. Vệ gia huynh muội không phải lần đầu tiên thấy Mộ Khinh Ca cùng Hoa Nguyệt ở chung hình thức, cho nên sớm đã đối loại này chủ tớ cùng tịch hành vi thấy nhiều không trách. Mà Thủy Linh đến từ Ba Quốc, càng thêm không để bụng này đó lê nghĩa, Phục Thiên Long trong lòng tàng sự, cũng không tâm chú ý này đó. Cho nên, Hoa Nguyệt ngồi xuống, vẫn chưa khiến cho cái gì gợn sóng. Tư Mạch sao? Ở Mộ Khinh Ca trong lòng, hắn có thể hoàn toàn xem nhẹ. Tới tới tới, vì chúng ta lần này đoàn tụ, đại gia làm này một ly. Vệ Kỳ bưng lên chính mình chén rượu, đứng lên nói. Không có người ngoài, đại gia ngồi xuống tùy ý đi. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng một câu, lập tức ngăn trở những người khác muốn đứng dậy động tác. Vệ Kỳ vuốt đầu, ngây ngốc cười nói, là, chúng ta chi gian không cần như thế khách sáo. Nói xong, mọi người đều sôi nổi uống xong ly chung rượu. Uống rượu xong rồi, tự nhiên muốn thêm rượu. Mà vừa rồi, bầu rượu lại bị Phục Thiên Long ngăn ở chính mình trong tay. Tức khắc, vệ gia huynh muội cùng Thủy Linh đều nhìn về phía hắn. Hắn cầm lấy bầu rượu, đứng lên nói, ta tới vì đại gia thêm rượu. Nói, liền theo chính mình bên tay phải đổ lên. Hắn hành động, vẫn chưa khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đường hắn đi vào Mộ Khinh Ca bên người khi, Hoa Nguyệt chủ động đứng lên muốn tiếp nhận bầu rượu, lại bị hắn tránh đi. Miệng bình chút xuống, tinh ánh dịch thấu rượu rơi vào Mộ Khinh Ca ly chung. Rót đầy một ly sau, Phục Thiên Long dơ bầu rượu lay động một chút, không có rượu, ta đổi một hồ. Nói xong, hắn xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Chờ đóng lại cửa phòng sau, hắn khẩn trương tâm tình mới được đến vài phần thư hoãn. Vừa rồi, hắn đem thuốc bột giấu ở cổ tay áo, nương rót rượu cơ hội, đem thuốc bột cùng rượu cùng nhau ngã vào Mộ Khinh Ca ly chung. Nàng hẳn là không có phát hiện đi. Phục Thiên Long lầu bầu nói. Khách quan ngươi không sao chứ? Điếm tiểu nhị đi ngang qua, nhìn đến Phục Thiên Long đứng ở ngoài cửa trên hành lang, vội hỏi nói. Phục Thiên Long sửng sốt, đem trong tay bầu rượu đưa cho hắn, muộn thanh nói, rượu không có, ngươi lại cấp thêm một hồ. Tiểu nhị tiếp được bầu rượu, nhanh chóng rời đi. Phục Thiên Long xoay người đẩy ra nhã gian cửa phòng, lại vừa vặn nhìn đến Thủy Linh từ Mộ Khinh Ca trước mặt cầm lấy chứa đầy rượu cái ly, đặt ở chính mình trước mặt. Thủy Linh, ngươi làm gì? Phục Thiên Long theo bản năng ngăn cản. Thủy Linh sửng sốt, ngồi xuống nói, làm sao vậy? Mộ ca nói không thắng rượu lực, ta liền giúp nàng uống bái. Uống cái gì uống? Hắn một đại nam nhân như thế nào mới uống một chén liền say? Phục Thiên Long đi qua đi, một phen đoạt quá Thủy Linh trước mặt cái ly, muốn lần thứ hai thả lại Mộ Khinh Ca trước mặt. Chính là, hắn tay lại bị một cái tay khác ngăn trở. Phục Thiên Long ánh mắt ẩn ẩn chợt lóe, nhìn về phía che ở chính mình mu bàn tay thượng cái tay kia. Cái tay kia, nhìn qua trừ bỏ đẹp ở ngoài, không có gì chỗ đặc biệt, lại làm hắn vô pháp nhúc nhích nửa phần. Hắn trong lòng kinh hãi, ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại hơi hơi mỉm cười, ta đích xác không thắng rượu lực, bất quá này ly rượu ta cảm thấy vẫn là ai cũng đừng uống. Phục Thiên Long tay run lên, nắm lấy chén rượu thiếu chút nữa liền bắn ra tới. Chẳng lẽ hắn đã biết cái gì? Cái này rất nhỏ động tác, Mộ Khinh Ca xem ở trong mắt, đôi lông mày ẩn ẩn một trọn. Ai nha, còn không phải là một chén rượu sao? Thủy Linh rỗi qua tay, từ Phục Thiên Long trong tay đoạt lấy chén rượu, liền phải uống xong. Thủy Linh! Phục Thiên Long sợ tới mức la lên một tiếng. Hắn thanh âm vốn là thuộc về lớn giọng một loại, giờ phút này một đều, chấn đến mọi người màng thai đều ẩn ẩn làm đau. Làm gì? Thủy Linh xoa xoa lỗ thai, thở phì phì nhìn về phía Phục Thiên Long. Phục Thiên Long sắc mặt một trận thanh một trận bạch, dưới tình thế cấp bách, chỉ phải nói, họ Mộ không phải nói sao, này ly rượu chúng ta ai đều đừng uống. Thủy Linh nghi hoặc nhìn hắn một cái, tựa hồ không rõ hắn hôm nay khác thường. Nàng bưng trong tay chén rượu, nói thầm nói, một chén rượu mà thôi, chúng ta ba quốc nhi nữ khi nào sợ quá rượu. Nói xong, nàng liền cầm chén rượu chiều chính mình trong miệng đảo đi. Thủy Linh không cần. Phục Thiên Long sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đột nhiên duỗi tay đoạt quá Thủy Linh trong tay rượu, một ngửa đầu, ngã vào chính mình trong miệng. Nháy mắt, nhã thất an tĩnh lại. Vệ gia huynh muội giận không thể thu nhìn về phía hắn, ngay cả Thủy Linh cũng khiếp sợ đến đôi tay nhẹ che lại chính mình ngôi. Phục Thiên Long chậm rãi cúi đầu, đem một đám người thần thái xem ở trong mắt, mặc dù hắn lại như thế nào buồn cũng nhìn ra mọi người trong ánh mắt không đúng. Đặc biệt là, đương hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca cười như không cười biểu tình khi, còn có cái kia thiên thần nam nhân chợp mắt bộ dáng, hắn đột nhiên cảm thấy trong óc quanh một tiếng, sở hữu hết thể đều tạc đến dập nát. Đấy lòng, có một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn. Hắn đã biết. Hắn đã biết. Phục Thiên Long. Ta còn tưởng rằng là đại gia hiểu lầm ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi chính là một cái đê tiện tiểu nhân. Thủy Linh trước hết nhịn không được chỉ vào Phục Thiên Long mắng lên. Phục Thiên Long hành vi, tựa hồ làm nàng thực thất vọng, nàng một bên mắng, hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ lên. Phục Thiên Long, Mộ Ca nơi nào chọc tới ngươi? Ngươi yếu hại nàng. Vệ quản quản cũng đứng lên ngươi, mày gắt gao nhíu lại. Ta Phục Thiên Long bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Trong lòng cảm thấy đối lý. Chính là, đương hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca kia đạm mạc biểu tình khi, đột nhiên lại lửa giận công tâm nói, là. Ta chính là xem này tiểu bạch kiểm khó chịu. Lớn lên đẹp liền tùy tiện thông đồng người khác vị hôn thế sao. Giống ra tiếng lòng, hắn đơn giản đối Thủy Linh nói, chúng ta vốn dĩ hảo hảo, vì cái gì vừa thấy đến cái kia tiểu bạch kiểm ngươi liền thay đổi. Chúng ta hôn ước ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi! Ta khi nào đáp ứng gả cho ngươi? Thủy Linh khí đến dậm chân. Được rồi. Cùng với trách hắn, không bằng hỏi một chút đưa cho hắn độc dược người ở đâu đi. Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng, đánh gãy không hề ý nghĩa khắc khẩu. Bốn phía một tĩnh, vệ gia huynh muội cùng Thủy Linh sôi nổi nhìn về phía Phục Thiên Long. Phục Thiên Long lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ánh mắt có chút né tránh nói, ngươi như thế nào phát hiện? Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, trở tay chỉ chính mình chóp mũi, đừng quên ta tới Tang Chỉ Thành là vì cái gì. Ngươi đem thuốc bột lẫn vào trong rượu, lại trốn bất quá ta cái mũi. Phục Thiên Long nhấp chặt đôi môi, trầm mặc không nói. Vệ quản quản cả giận, mệt Thủy Linh còn vẫn luôn thế ngươi nói tốt, lại không thể tưởng được ngươi cư nhiên làm ra như vậy sự tới. Ngươi kêu ly rượu độc đã bị chúng ta ngã vào nơi này. Nói. Nàng chỉ hướng một bên một chậu khô héo bùn hoa. Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng nói sẽ không chí mạng. Phục Thiên Long nhìn đến bùn hoa khô héo bộ dáng, hai tròng mắt khiếp sợ đến trợn to. Đích xác sẽ không chí mạng, nhưng là lại sẽ làm nhân thần trí không rõ, làm ra có vi lẽ thường sự tới. Đồng thời còn sẽ bị thương nặng trong bụng tạo thành trọng thương. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Cái gì? Phục Thiên Long nghe được trong lòng hoảng hốt. Làm Mộ Khinh Ca xấu mặt là hắn muốn, nhưng là trọng thương đối phương, lại không phải hắn mong muốn. Thiên Long ngươi còn không nói ra là ai cho ngươi thuốc bột. Vệ Kỳ nôn nóng nói. Hắn cùng Phục Thiên Long cùng ở mấy ngày, đối cái này tính cách ngay thẳng ra hỏa còn tính hiểu biết. Hắn liền ở cách vách nhã gian. Phục Thiên Long hoảng hốt nói. Vệ Kỳ vừa nghe, lập tức lao ra nhã gian, hướng Phục Thiên Long theo như lời cái kia nhã gian chạy tới. Vệ quản quản cũng gắt gao đi theo. Chính là, nàng vừa mới vừa đi tới cửa, liền thấy Vệ Kỳ ủ rũ cụp đuôi đi rồi trở về, kia trong phòng khách nhân, tiểu nhị nói đã sớm đi rồi. Phục Thiên Long cả người chấn động, ngốc tại chỗ. Ngươi cái này ngốc tử, bị người chơi cũng không biết. Hắn chất phác bộ dáng, làm Thủy Linh khí không đánh một chỗ tới. Hắn có nói chính mình là người nào sao? Mộ Khinh Ca hơi hơi nâng hạ mí mắt, hỏi. Phục Thiên Long môi giật giật, tựa hồ có chút do dự. Mau nói a. Thủy Linh lại nôn nóng thúc giục. Tựa hồ, nàng có chút lo lắng Phục Thiên Long lại hồ đồ đi xuống, sẽ đưa tới đại gia không mau. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhàn nhạt từ trên người nàng đảo qua, dừng ở Phục Thiên Long thân thượng. Ở Thủy Linh thúc giục hạ, Phục Thiên Long mới nói, hắn là lệ quốc hoàng thất, chưa nói gọi là gì, ta cũng lười đến hỏi. Lệ quốc hoàng thất. Vệ gia huynh muội lắp bắp kinh hãi. Lẫn nhau xem một cái. Nháy mắt, vệ quản quản phản ứng lại đây, vô cái bàn nói, buồn cười. Khẳng định là cái kia không biết xấu hổ Tam Điện Hạ. Lần trước không biết xấu hổ nói Mộ Ca đan dược là chính mình luyện, bị vạch trần, khẳng định nghẹn một bụng ý nghĩ sâu muốn trả thù Mộ Ca. Cái gì? Hắn không phải nói, là họ Mộ đoạt ngươi sao? Hắn còn nói ngươi cùng hắn vốn dĩ coi hôn ước, lại bị họ Mộ phá hủy, hắn khí bất qua mới muốn cho họ Mộ xấu mặt. Phục Thiên Long thất thanh nói. Vệ quản quản hai má đỏ lên, lại tức lại thẹn nói, ngươi dọa nói cái gì? Ta mới sẽ không thích cái kia âm hiểm đê tiện Tam Hoàng tử. Hừ. Nói xong, còn trộm ngắm Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Đáng tiếc, Mộ Khinh Ca căn bản không có xem nàng, mà là nghĩ đến Phục Thiên Long nói. Bên người, Tư Mạch hơi thở có chút đen tối khó hiểu. Hắn chợp mắt trong ánh mắt, lanh mang hiện ra. Trong đó lạnh băng sắc ý, nếu không phải hắn khống chế được hảo, chỉ sợ có thể đem chỉnh đống tiểu lầu đông lại thành băng. Cư nhiên có người dám như thế đối đại hắn tiểu ca nhi. Khu khu. Mộ Khinh Ca đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Tư Mạch chậm rãi trợn mắt, nhìn về phía nàng. Đi thôi. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói một tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phát sinh như vậy sự, chỉ sợ đại gia đã không có muốn ăn. Tư Mạch đứng lên, cao lớn cao dài bóng dáng đem Mộ Khinh Ca bao phủ trong đó, phảng phất muốn đem nàng chặt chẽ bảo hộ ở thế giới của chính mình bên trong. Mộ ca, chúng ta không đi tìm tên hỗn đản kia hoàng tử báo thù sao? Vệ quản quan hỏi. Vệ kỳ cũng ở bên gật đầu phụ họa. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên cười lạnh, không cần sớm, hắn sớm muộn gì sẽ chính mình đưa tới cửa tới. Đều đi về trước nghỉ ngơi đi. Phượng Vũ về sẽ xuất hiện ở Ngu Quốc Tang Chỉ Thành, chỉ biết có một loại nguyên nhân đó chính là tiến vào dược tháp phân viện. Về sau, chạm mặt cơ hội còn thiếu sao? Một mà lại dây dưa nàng, thật đương nàng tính tình hảo. Mộ Khinh Ca mắt trong chỗ sâu trong hiện lên một đạo lanh mang, khỏe miệng tươi cười thập phần rõ ràng. Cùng Ấu Hà hội hợp, cô nàng này còn tính có bản lĩnh, tìm không thấy khách điếm, cư nhiên làm nàng bao một cái độc đáo thanh lũ tiểu viện. Bên trong phòng không nhiều không ít, vừa vặn tam gian. Trừ bỏ Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch, các đến một gian ngoại, nàng cùng Hoa Nguyệt cộng trụ một gian. Đánh giá tiểu viện một vòng, Mộ Khinh Ca đối Ấu Hà nói, nơi này không tồi, nếu là có thể mua liền mua tới, lưu trữ tự dùng. Dược tháp không thể mang tôi tớ tiến vào, các ngươi vừa lúc ở tại này, cũng phương tiện cùng Mặc Dương bọn họ bảo trì liên hệ. Ấu Hà nhẹ điểm gật đầu sau, cùng Hoa Nguyệt chậm rãi lui ra. Trong tiểu viện, Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch tương đối mà chạm. Nàng nhìn về phía cái này không gì không biết nam nhân, thần thái nghiêm túc hỏi, vì sao kia Thủy Linh có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra ta ngụy trang. Xuyên qua ta rơi tính. 471 chương 471 Mạch Đại Gia Thỉnh Cầu Mang. Vì sao kia Thủy Linh có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra ta ngụy trang, xuyên qua ta rơi tính. Mộ Khinh Ca mặt mang lạnh buốt nhìn về phía đối diện nam nhân. Cái này tự cho là đúng ra hỏa không phải đã nói, huyễn khí bị hắn gia nhập cấm chế sau, trừ phi tu vi cao hơn hắn, nếu không không có khả năng nhìn thấu nàng ngụy trang sao. Trong viện, Tư Mạch bạch y ly thượng không dính bụi trần, và áo phiêu phiêu, lộ ra tiêu sái xuất trần hương vị. Đối mặt Mộ Khinh Ca chất vấn, hắn vẫn chưa lộ ra quá nhiều biểu tình, chỉ là khỏe miệng thượng treo nhợt nhạt ý cười nói, ta cũng không nghĩ tới, ở Lâm Xuyên cư nhiên sẽ có linh đồng huyết mạch. Ngươi nói cái gì? Mộ Khinh Ca khiếp sợ. Tư Mạch nói, có phải hay không đang nói, cái kia Thủy Linh cũng là một vị người mang đặc thù huyết mạch người. Không phải nói, ở Lâm Xuyên không có đặc thù huyết mạch người sao? Hàn Thải Thải cái kia yêu nghiệt ngoại lệ là bởi vì, hắn là bị lưu đẩy đến đây sao? Kia Thủy Linh đâu? Lại là sao lại thế này? Cặp kia mắt trong chung không chút nào che lấp toát ra chân thật cảm xúc, làm là Tư Mạch sung sướng. Với hắn mà nói, Mộ Khinh Ca không có bất luận cái gì tất yếu ở trước mặt hắn che giấu chính mình. Hắn tới gần nàng, tự nhiên dắt kia chỉ mềm mại không xương tay nhỏ. Mà Mộ Khinh Ca, cũng bởi vì đắm chìm ở Thủy Linh huyết mạch vấn đề thượng, mà không có chú ý nam nhân lớn mật hành vi. Với Lâm Xuyên mọc dễ sinh sản người, đích sắc không có huyết mạch truyền thừa. Nhưng, lại có cùng loại với Vạn Tượng Lâu Hàn gia tình huống, là bị gia tộc vứt bỏ người. Tư Mạch cười nhạt giải thích. Mộ Khinh Ca nghe được thực nghiêm túc, mày đều nhẹ nhàng nhăn lại. Tư Mạch trong lòng vừa động, duỗi tay đi vớt phẳng nàng giữa mày nô lên, rước lấy Mộ Khinh Ca một cái tàn nhẫn chừng. Hắn trong lòng bật cười, thu hồi tay đi. Mộ Khinh Ca cũng đem chính mình bị nắm tay dùng sức rút ra, hỏi, ngươi là nói, cái kia Thủy Linh cũng là đến từ chính trung cổ giới. Nàng không có quên, Tư Mạch nói qua, cái kia so Lâm Xuyên lợi hại hơn. Càng diện tích rộng lớn thế giới được xưng là trung cổ giới. Không nhất định là nàng. Tư Mạch nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, nhẹ nhấp môi, chờ đợi hắn giải thích. Tư Mạch trầm thấp mà tràn ngập từ tính thanh âm chậm rãi nói, có lẽ là nàng tổ tông từ giữa cổ giới mà đến, lưu tại Lâm Xuyên giới. Ta có thể cảm giác được, nàng trong cơ thể linh đồng huyết mạch, có một loại sự lại giống. Sự lại giống. Mộ Khinh Ca nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng có thể nghe hiểu được đây là có ý tứ gì. Tư Mạch nói, hẳn là nói Thủy Linh năng lực đến từ chính nàng đặc thù huyết mạch, mà nàng huyết mạch có lẽ đã ở trong gia tộc ngủ say hồi lâu, không người truyền thừa. Mà tới rồi nàng này một thế hệ, ở Thủy Linh trên người lại mạc danh xuất hiện bẩm sinh kích hoạt, làm nàng có được có thể nhìn thấu hết thể ngụy trang năng lực. Ngươi vì cái gì như vậy khẳng định? Mộ Khinh Ca nhìn về phía Tư Mạch trong ánh mắt, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ. Tư Mạch khỏe môi hơi cong, ngữ khí đạm nhiên nói, bởi vì, ở hiện giờ trung cổ giới, linh đồng một mạch sớm đã tuyệt tích. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi co lại, cái này đáp án lệnh nàng khiếp sợ. Đồng thời, cũng làm Tư Mạch nói, càng tiếp cận với chân thật. Hảo, ngươi cùng với suy nghĩ linh đồng một mạch sự, còn không bằng ngẫm lại như thế nào giáo huấn kia dám ám toán người của ngươi. Tư Mạch trong lòng căn bản không thèm để ý Thủy Linh, ngược lại, làm hắn càng thêm nhớ thương với tâm chính là lợi dụng Phục Thiên Long ám toán Mộ Khinh Ca người. Tuy rằng, Mộ Khinh Ca vẫn chưa bởi vậy đã chịu bất luận cái gì thương tổn, xuyên qua gian kế, chính là, hắn như cũ không thể chịu đựng có người dám như vậy đối hắn đặt ở trong lòng nhân nhi. Nếu không phải sợ Mộ Khinh Ca không cao hứng, hắn đã sớm phái cô dạ đi đổ người nọ cả nhà. Tưởng hắn làm cái gì? Mộ Khinh Ca không cho là đúng nói. Phượng Vũ về cùng nàng xuống núi, Từ Đà Thành cũng đã kết hạ. Không, hẳn là nói, Từ Hoán đều phát hiện hắn chính là kia đầu chu chỗ rửa sau, hai người liền chú định là địch. Hôm nay hắn không ra tay, ngày sau cũng sẽ tìm cơ hội tìm tới tới. Tiểu Ca Nhi khi nào trở nên như thế rộng lượng? Tư Mạch hổ phách như lưu ly con người, lưu động đen tối nguy hiểm quan mang. Rộng lượng. Mộ Khinh Ca trầm biếm, hừ. Người như vậy, còn không đáng làm ta để ở trong lòng. Những lời này, làm Tư Mạch đáy mắt nguy hiểm nháy mắt biến mất. Thâm thúy con ngươi như mưa thuận gió hòa, mang theo nhu ý một con kiến thôi, đích sắc không đáng Tiểu Ca Nhi treo ở trong lòng. Mộ Khinh Ca mặc kệ hắn, chỉ là nhíu mày trầm mặc. Tư Mạch thấy nàng mặt ủ mày cho bộ dáng, không khỏi hỏi, Tiểu Ca Nhi ở phiền não cái gì? Mộ Khinh Ca cũng không giấu giếm, chi ngôn nói. Cái kia Thủy Linh có thể nhìn thấu ta ngụy trang, tuy rằng nàng vẫn chưa tiến lên giường, lại như cũ làm ta có một loại nhược điểm bị nắm cảm giác. Ta đây giúp Tiểu Ca Nhi giết nàng. Tư Mạch tùy ý nói. Kia ngữ khí, dường như giết người giống như sắt dao nhẹ nhàng. Mộ Khinh Ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo, ngươi đừng sàng bậy a. Giết nàng, chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Liền không cần Tiểu Ca Nhi như thế hào tâm tốn sức. Tư Mạch thanh âm hơi trầm xuống nói. Hắn thật sự không thích Mộ Khinh Ca đem quá nhiều tinh lực đặt ở người khác trên người bộ dáng, chẳng sợ người kia là nàng địch nhân. Một lời không hợp liền giết người, Thánh Vương bệ hạ thật là hủy phong a. Mộ Khinh Ca mắt mang trào phúng cười lạnh. Thấy Mộ Khinh Ca tựa hồ sinh khí, Tư Mạch cả người âm lãnh sát ý tức khắc vừa thu lại, sùng địch nói, hảo, Tiểu Ca Nhi nói không giết, liền không giết. Mộ Khinh Ca chừng hắn một cái. Thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, muốn tìm một cơ hội cùng Thủy Linh nói chuyện. Trong lòng làm hạ quyết định, Mộ Khinh Ca giữa mày cùng khởi cũng nháy mắt biến mất. Chỉ là, nàng như cũ không vui nhìn về phía bên người nam nhân hỏi, người rốt cuộc khi nào go giờ y e? Cái gì là go giờ y e? Xuyên cẩu nhi dây lưng sao? Tư Mạch vẻ mặt hồn nhiên nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Nàng rất muốn đại khí không xuyễn nói thẳng cầu mang, chính là lăn ý tứ. Đơn giản tới nói chính là hỏi ngươi khi nào cút đi. Chính là, tưởng tượng đến mỗi nam nhân một lời không hợp liền giết người tắt phong, nàng lại nghẹn khuất héo. Ở Tư Mạch nhìn chăm chú hạ, nàng cắn răng hàm xúc nói, chính là hỏi ngươi sự khi nào đi làm. Đừng đi theo ta lãng phí thời gian. Tiểu Ca Nhi là ở ghét bỏ ta sao? Tư Mạch tức khắc ủy khuất vạn phần. Thông tuệ như hắn. Lại như thế nào nghe không ra này giải thích chung chân chính hàng nghĩa. Mộ Khinh Ca trong lòng một mảnh vô ngữ. Một cái chín thức nam nhi cư nhiên ở nàng trước mặt lộ ra như thế vô tội ủy khuất biểu tình, làm nàng nhịn không được muốn né xa ba thước. Mặc kệ ngươi. Mộ Khinh Ca xoay người, vào trong viện phòng nhỏ, ném xuống Tư Mạch một mình đứng ở trong viện. Nàng mới vừa ly khai, Tư Mạch phía sau liền xuất hiện một đạo hắc ảnh, mau như gió mạnh. Làm người nhìn không tới hắn xuất hiện bất luận cái gì quỹ đạo, thật giống như trống rông mà đến. Thánh chủ, cô dạ quỳ một gối ở Tư Mạch phía sau, cung kính dập đầu. Tư Mạch hơi thở biến đổi, bạch y phiêu phiêu tựa như thần chi, nháy mắt ở quanh người đằng nổi lên cùng đêm tối hòa hợp nhất thể xương đen, âm u mà quỷ dị, rồi lại dường như cường đại vô cùng. Hắn tuấn mỹ như thần, hơi thở rồi lại cường đại như ma.